Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mồi câu, xúc thế nào? Lê Uyên ngẩn ra, nhớ tới Lương Hà Thủy đã từng nói về mồi câu. Chắc hẳn lão nhân này đã phát hiện ra điều gì, nhưng khi thấy hắn chỉ cười mà không nói gì, lại nhìn mình chằm chằm, Lê Uyên mới hiểu ra, hóa ra lão bang tử muốn dùng hắn làm mồi câu. Ta, Lê Uyên vô thức định cự tuyệt, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng lại vòng vo một vòng rồi thay đổi. Cũng không phải không được. Ồ, Kinh Thúc Hổ hơi nheo mắt lại. Hắn trên đường đã chuẩn bị rất nhiều lý do để từ chối, như kiểu cao thủ đều phải trải qua trắc trở, ngọc bất ma không nên thân. Nhưng giờ phát hiện dường như không cần phải dùng đến những lý do đó nữa. Đến thêm tiền, Lê Uyên suy nghĩ nhanh chóng, nhận ra Kinh Thúc Hổ chắc chắn đã thương lượng xong với Lôi Kình Xuyên. Giờ đây từ chối cũng không tiện, đành nhân cơ hội yêu cầu một chút lợi ích. Khụ khụ, Kinh Thúc Hổ suýt nữa bị sặc, tức giận liếc Lê Uyên một cái, nhưng cuối cùng không từ chối. Ngươi muốn cái gì? Thân, khụ khụ, nội giáp, trọng giáp, cung mũi tên, ít nhất cũng phải là thượng phẩm danh khí. Lê Uyên mạnh dạn yêu cầu, xéo đi. Kinh Thúc Hổ suýt nữa bật cười vì tức giận, nhưng sau khi nghĩ lại thì vẫn đồng ý. Được, một kiện thôi, nhiều không có. Thật cho à? Lê Uyên trong lòng thầm nghĩ, thấy Kinh Thúc Hổ quyết đoán như vậy, lại lo lắng. Đừng, ngài vẫn nên nói rõ xem muốn câu cái gì cá đi. Kinh Thúc Hổ không giấu giếm, nói thẳng, mật thám gửi thư. Tam Nguyên Ổ có người xâm nhập Chập Long Phủ Thành, hư hư thực thực thực có trưởng lão, chân truyền đệ tử dẫn đội. Ông ta dừng một chút rồi bổ sung thêm, trước khi đại quân Tam Nguyên Ổ đến, cần phải rút nhóm người này ra. Một lúc sau, Kinh Thúc Hổ lại tiếp lời, có thể còn có Tà Thần Giáo Thiên Quân Động Dư Nghiệt. Lê Uyên hơi ngẩn ra, nghi hoặc nói, ngài xác định ta có thể dẫn dắt nhiều người như vậy đến? Ngươi cũng quá coi thường chính mình rồi. Kinh Thúc Hổ uống một ngụm rượu, nhìn Lê Uyên với vẻ như cười mà không phải cười. Hình dòng căn cốt, túc binh kỳ tài, hàn thủy quân đệ tử, những danh tiếng ấy cộng lại, ai chẳng muốn làm thịt ngươi. Điều này, Lê Uyên nhớ lại Chi Tinh Lâu đã trao thưởng với số tiền tăng dần, trong lòng không khỏi có chút chần chừ. Hắn rất ít khi xuống núi, cũng không biết thanh danh của mình lớn đến mức nào. Nhưng nghe lời này thì có vẻ rất lớn. Kinh Thúc Hổ thu lại hồ lô rượu, nói tiếp, lão phu sẽ chuẩn bị cho ngươi một kiện thượng phẩm nội giáp để bảo vệ. Mặc vào đó cho dù là thông mạch cao thủ cũng không thể đánh chết ngươi. Trước khi rời đi, Kinh Thúc Hổ đã chuẩn bị xong nội giáp cho Lê Uyên. Điều này, Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi nói, đệ tử nghĩ một kiện nội giáp là đủ rồi, nhưng có thể đổi một cái cùng không? Thu Trường Anh truy hồn tiễn để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, mấy ngày qua hắn cũng đã thu thập không ít cung mũi tên. Làm sao đây? Đa phần đệ tử của Thu gia đều đi theo Thu Chính Hùng đến Đức Xương Phủ. Lê Uyên tổng cộng chỉ có 2 thanh binh khí, ngay cả hợp bình cũng không đủ. Thượng phẩm danh khí cấp trường cung, khẩu vị của ngươi thật không nhỏ. Kinh Thúc Hổ nhíu mày, dù sao thì ngay cả hắn, mỗi lần vào thần binh các lấy một thanh binh khí cũng phải đánh đổi một thanh khác. Thượng phẩm danh khí cấp cung không phải chuyện đơn giản, chỉ riêng việc làm lại cũng tốn thời gian mấy năm. Vậy thì đổi lấy thanh đao kiếm. Kinh Thúc Hổ vẫn cảm thấy đau đầu, nhưng khi thấy Lê Uyên đang cúi đầu ăn đùi dê, ông đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Được, cho ngươi lấy, nhưng sau này ngươi phải giúp lão phu làm 2 thanh thượng phẩm danh khí, vật liệu không cần người ra. Cái này, Lê Uyên nhíu mày đề nghị, vậy ngươi có thể cho ta 2 lượng tinh kim được không? Ngươi còn muốn tinh kim? Kinh Thúc Hổ sắc mặt trầm xuống, chờ đúc binh thuật hoàn chỉnh rồi hãy nói sau. Tinh kim ấy, ngươi có biết nó khó làm không? Đồ chơi này không phải dễ làm đâu. Vậy một lượng được không? Lê Uyên lùi một bước. Tinh kim là tài liệu quý giá dùng để chế tạo thần binh, ít nhất 3.000 lượng hoàng kim mới có thể luyện ra một lượng tinh kim. Không những quý giá mà quá trình chế tạo lại cực kỳ phức tạp. Lê Uyên đã nghe ngóng, tinh kim trong chủ binh cốc đều nằm trong tay Kinh Thúc Hổ. Được, một lượng, chờ trở về rồi hãng nói. Kinh Thúc Hổ suy nghĩ một chút, nếu chuyến này thuận lợi, sau khi trở về lão phu có thể cho người một lượng. Nhưng người muốn mua? Tốt. Lê Uyên nhảy lên, vui mừng nói, thành giao. Cút. Kinh Thúc Hổ phất tay áo, đẩy Lê Uyên ra, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ. Chuẩn bị đi, sáng mai xuống núi, lão phu sẽ theo ngươi từ phía sau. Lê Uyên rời khỏi thuyền, nhìn lên những dòng chữ trên quyển sách mà Kinh Thúc Hổ đã đưa cho hắn. Trong đó có ghi rõ, trăm năm mã ngưu cung, bậc 5, châu thọ 20, linh châu thọ 200. Đại tượng sư lấy trăm năm linh châu trì vân, qua bí chế nước thuốc năm 10 năm, lại trộn lẫn đủ loại kim thiết mà thành, linh tính đã sinh, trưởng ngự điều kiện, thiên quân chi lực, hình bò, tùy ý tiễn pháp viên mãn, trưởng ngự hiệu quả, bậc 5, vàng nhạt. Tiễn thuật thiên phú, linh châu trì gần bậc 4, thanh, mắt sáng như đuốc, bắn thạch ốm vũ. Cung này quả thật tốt, Ông lão này đúng là rất gian xảo. Kinh thúc hổ sáng sớm đã mang cung đến cửa, nhưng ông lại tự mình cõng cung, không thể câu được con cá nào. Vậy là cung này chẳng còn chút ý nghĩa gì với ông nữa. Quả thật là cáo giả. Thần binh các có rất nhiều đồ tốt, thượng phẩm danh khí có thể lấy ra, vậy còn cực phẩm danh khí, thần binh có không? Lê Uyên trong lòng nghĩ, cho đến nay hắn vẫn chưa vào qua thần binh các, cũng chưa thấy được cái bí lâu kia. Lê huynh sao lại đột nhiên phải xuống núi? Chuyến thuyền đang rời bờ, Lương A Thủy mới mở miệng hỏi. Lúc này xuống núi có phải là không thỏa đáng không? Trong suốt thời gian ở chung này, Lê Uyên và Lương A Thủy đã dần dần hiểu nhau hơn, tình cảm cũng thắt chặt, giữa họ không còn sự ngượng ngùng như trước nữa. Đầu mùa xuân năm ngoái, trong thành đều phải kiểm tra lại hết, không xuống núi thì không được. Lê Uyên chuẩn bị sẵn lý do, làm chút xin ý cũng không sao, nhưng ngươi... Lương A Thủy lắc đầu, liếc nhìn hai chiếc thuyền đang đi theo phía xa, bỗng nhận ra mình đã quên mất là mình đang thay thế cho chân truyền đệ tử mà lại có người hộ đạo đi theo tô. Tam Nguyên Ổ Đại Quân sắp tới, phủ thành đề phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng không có gì nguy hiểm đâu. Lê Uyên đổi chủ đề, hỏi về Xích Long Ngư. Không dễ câu. Lương A Thủy thở dài, cả đời ta chưa từng thấy câu cá khó khăn như vậy. Mùa xuân ấm áp rồi, có lẽ câu sẽ dễ hơn một chút. Trong nửa năm qua, Lương A Thủy tại đảo đã có danh tiếng không nhỏ. Mặc dù số Xích Long Ngư câu được không nhiều, nhưng các loại linh ngư khác lại vượt qua 25 con. Con số này còn chưa tính đến những con cá mà chính hắn đã ăn. Lương huynh, nếu câu được thì nhớ giữ lại cho ta. Lê Uyên nhắc nhở. Đương nhiên rồi. Lương A Thủy gật đầu. Trước đây, hắn suýt bị một số đệ tử nội môn lừa gạt. Nhưng sau đó khi có cá, hắn lại nhớ tới Lê Uyên. Hai người trò chuyện một hồi, Lê Uyên đã đến bờ bên kia. Vu Kim cùng ba người còn lại ở xa xa đi theo. Lương A Thủy đứng nhìn ra phía xa, trong lòng cảm thấy rất chua xót. Quay lại đầu thuyền, đãi ngộ của chân truyền đệ tử quả thật vượt xa sự tưởng tượng. Hắn từng nghe nói, trong cốc, những lão sư được nuôi dưỡng chí ít cũng là võ giả dịch hình. Câu cá, quả là một việc cần kỹ thuật. Lê Uyên lên xe ngựa, thầm nghĩ trong lòng. Thời điểm này thật sự không phải là lúc thích hợp để hạ sơn. Tam Nguyên Ổ Đại Quân đang áp sát, phủ thành cũng đang trong tình trạng đề phòng nghiêm ngặt. Nếu hắn cứ thế, một người bình thường không bước ra khỏi nhà mà lại là chân truyền thiên tài đột ngột xuất hiện, chắc chắn sẽ gây sự hoài nghi. Bọn họ giấu rất kỹ, mọi con đường giám sát đều không phát hiện được gì, nhưng chỉ cần có thể đối mặt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Lê Uyên tự tin nói. Trưởng binh Lục Bạc Năm có thể cảm ứng được ánh sáng binh khí trong bán kính 20 mét. Dù phủ thành có lớn đến đâu, chỉ cần có kiên nhẫn, cho dù bọn họ trốn dưới lòng đất, Lê Uyên cũng sẽ tìm ra được. Rốt cuộc đao liên thuật của Tam Nguyên Ổ quả thực rất đặc biệt, nhưng ở đây trước mắt lại có thể đi dạo một chút. Lê Uyên nằm nghiêng trên xe ngựa, lấy ra một quyển sách và chậm rãi lướt qua, cảm thấy đã có quyết định. Trước đây hắn không xuống núi vì hai lý do: một là vì quá mê luyện công rèn luyện bản thân, hai là vì sợ bị ám sát. Nhưng bây giờ, với một cao thủ thông mạch đại thành bảo vệ bên cạnh, hắn đâu còn gì phải sợ. Những việc như Thiên Nhãn Bồ Tát miếu, Tàn Thần miếu, hắn có thể ra vào dễ dàng vài lần. Đằng sau xe ngựa, cách hơn 100 trượng, Kinh Thúc Hổ không nhanh không chậm đi theo. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, lúc lên lúc xuống, vẫn kịp theo sát chiếc xe ngựa. Mấy đệ tử trong đội giám sát cũng có chút vất vả, vừa bước nhanh đi theo vừa báo cáo tình hình. Dựa theo tình báo từ mật thám truyền đến, lần này kẻ ẩn nấp có thể là trưởng lão Tam Nguyên Ổ, Tiêu Tông Nguyên, cùng với ba chân truyền của hắn là Vân Hà. Mấy tháng trước, cốc chủ đã ra tay, Thiên Quân Động, Quan Thiên Hảo. Hiện giờ mất tích, nhưng vẫn chưa rõ là đã đến Trập Long Phủ hay chưa, chỉ biết là có khả năng đến nơi này. Tà thần giáo Dư Nhiệt đã bị quét sạch, nhưng Tô Vạn Hùng đã chết, chưa chắc sẽ không lẻn về. Thiếu cốc chủ đã qua Vân Cảnh Quận, dự đoán sau nửa tháng nữa sẽ về đến Trập Long. Các đệ tử giám sát đều trầm giọng báo cáo các loại tình báo. Không chỉ về Trập Long Phủ, mà tình hình của các đại tông môn gần đây cũng rất rõ ràng. Đột nhiên Kinh Thúc Hổ lên tiếng hỏi, còn Hàn Thủy Quân đâu? À, mấy đệ tử ngạc nhiên, rồi một người đứng đầu cung kính trả lời, mang theo vẻ kính trọng. Nghe nói, Hàn trưởng lão không ở Đức Xương Phủ, mà đang dẫn theo trùy binh đường hai đại chân truyền đi cách Vân Phủ, để kiểm chế Liệt Huyết Sơn. Lão gia hỏa này, Kinh Thúc Hổ dậm chân, bước đi nhanh hơn, chỉ còn lại tiếng hừ lạnh. Một tên Xích Viêm Linh giao giáp mà lại muốn xuyên qua đó mà không sợ chết sao? Cứ để hắn chết đi thì tốt. Mấy đệ tử giám sát hai mặt nhìn nhau rồi nhanh chóng đuổi theo. Cách hàng ngàn dặm, dưới bầu trời tuyết trắng, dòng Bình Giang Đại Vận Hà chảy cuồn cuộn. Những cơn gió tuyết thổi qua khi hai chiếc thuyền nhỏ trôi xuôi dòng. Bát Vạn Lý ngồi chồm hồm trên một chiếc thuyền, tay cầm quạt hương bồ vung vẩy đập vào mặt nước, thúc giục thuyền đi nhanh hơn. Nhưng dù có làm thế nào, anh ta vẫn không thể đuổi kịp chiếc thuyền ở phía trước. Bát Vạn Lý. Đột nhiên từ chiếc thuyền phía trước, Hàn Thủy Quân ngồi xếp bằng lên tiếng, giọng nói không lớn, nhưng trong gió tuyết vẫn không bị thổi bay đi. Đệ tử có mặt, Ba Vạn Lý vội đứng dậy, suýt chút nữa làm chiếc thuyền lật úp vì giẫm quá mạnh. Người về tông đi. Hàn Thủy Quân liếc mắt nhìn hắn, hình thể của người quá bắt mắt, đi cùng sẽ rất dễ bị người ta phát hiện. Còn ai có thể nhận ra ta nữa? Ba Vạn Lý trừng mắt, tự tin vào khả năng cải trang của mình. Phương Bảo La suýt nữa đã cười ra tiếng. Ngươi là tiểu sư đệ, một mình ở trên núi, ta không thể không lo lắng. Hàn Thủy Quân nắm trong tay một phong thư, ánh mắt trở nên sắc bén. Trở về, phải để ý Thạch Hồng. À, Bác Vạn Lý ngạc nhiên. Thạch Hồng dám ra tay với tiểu sư đệ sao? Chưa chắc ngay bây giờ, nhưng sau này thì không biết. Hàn Thủy Quân ánh mắt lấp lánh, hắn suy nghĩ trong lòng, cảm thấy Thạch Hồng không chỉ sẽ ra tay với Lê Uyên, mà còn có thể sẽ nhằm vào Trí Binh Đường. Nếu không phải đang ở xa vạn dặm và có nhiệm vụ quan trọng, hắn đã muốn lập tức hành động, kết thúc chuyện này ngay lập tức để tránh hậu họa. Chuyện gì? Phương Bảo La cảm thấy choáng váng, vô thức nhìn về phía phong thư. Sư phụ, cái này là tin gì? Tin rất tốt, tiểu sư đệ của ngươi cũng rất tốt. Hàn Thủy Quân ném phong thư cho hắn, tiếp tục. Lão phu trước kia không để ý đến thần tượng chi tư, luyện trì chưa chắc đã có thể đúc binh, cái sau còn phức tạp hơn cái trước nhiều. Năm đó lão phu cũng thử qua đúc binh thuật, nhưng không thể so sánh với kinh thúc hổ, đành phải bỏ. Thần tượng chi tư. Phương Bảo La giật mình. Đằng sau trên thuyền nhỏ, Bát Vạn Lý cũng trừng mắt ngạc nhiên. Thần tượng gì? Tiểu sư đệ, thần tượng, hai chữ ấy có trọng lượng rất lớn đối với đệ tử thần binh cốc. Nếu tiểu sư đệ thật sự có thần tượng chi tư, thì Thạch Hồng càng không thể ra tay với tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ nếu có thần tượng chi tư, sao Thạch Hồng lại có thể ra tay? Phương Bảo La cảm thấy chấn động, nói cũng có chút rối rắm. Hắn rốt cuộc là thiếu cốc chủ. Lão phu dạy các ngươi thế nào? Hàn Thủy Quân liếc mắt nhìn hắn. Phương Bảo La lập tức cúi đầu, đáp, dạ. Khi gặp chuyện phải nghĩ đến khả năng xấu nhất. Nhưng, nhớ kỹ, bất kỳ lúc nào, bất kỳ chuyện gì phải ra tay trước. Hàn Thủy Quân trầm giọng, không thể đợi đến lúc bị giết rồi mới nghĩ đến phản công. Hàn Thủy Quân lại nhìn qua Bát Vạn Lý, hắn gật đầu, trở về tìm kinh thúc hộ, hắn biết phải làm gì. Chậm, đã. Phương Bảo La cảm thấy lạnh người. Sư phụ, này không phải định giết Thạch Hồng chứ? Cốc chủ, chỉ là phòng bị thôi. Hàn Thủy Quân nhét phong thư vào ống tay áo, thản nhiên nói, dù giết hắn thì sao? Cũng chỉ là cho hắn một cái thiên phú, ngộ tính còn tốt hơn thiếu cốc chủ. Thế thì, Phương Bảo La cảm thấy tê dại, Bát Vạn Lý đã lớn tiếng hô, tốt rồi, không cần lo nữa. Phương Bảo La cảm thấy mình dần mất phương hướng. Mặc dù có thần tượng chi tư, nhưng liệu điều đó có đủ thay đổi vị trí của Thạch Hồng, thiếu cốc chủ? Hắn đã nghe nói Thạch Hồng đã truyền ngũ sắc ngũ binh linh hư khí, gần như chắc chắn sẽ là cốc chủ đời sau. Ngươi vẫn không hiểu thần tượng có trọng lượng thế nào. Hàn Thủy Quân chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía dòng sông, nơi các cự hạng đang nối tiếp hiện ra, ngữ khí bình tĩnh. Ngươi không hỏi vì sao chúng ta dám tiêu diệt Thiên Quân Động, vì sao ta dám một mình ngăn cản Liệt Huyết Sơn. Lão phu bây giờ sẽ cho ngươi biết. Phương Bảo La chấn động, nhìn thấy sư phụ mình đang sải bước tiến ra, hòa vào dòng nước cuồn cuộn trên mặt sông. Tiếp theo từ người hắn bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa rực rỡ. Cái này, không chỉ Phương Bảo La, tay cầm trọng trùy, mà ngay cả Bát Vạn Lý, người thường này vốn dũng mãnh, cũng không kìm được mà nhìn lại, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hơn 1.400 năm trước, tổ sư đã từng du hành thiên hạ. Trong lúc đi qua thần binh sơn, ông đã từng thấy dưới hàn đàm có xích diễn trùng thiên. Hàn Thủy Quân bắt đầu kể lại, giọng nói trầm thấp. Rồi một con long ngư vươn mình lên từ bóng đêm, cào đến trăm trượng, thân hình giống như dao long, tiếng giống vang trời, quanh thân phun trào ánh lửa, sang rác. Trong khi Hàn Thủy Quân nói, cả Phương Bảo La và Bát Vạn Lý đều nghe thấy âm thanh khớp xương ma sát. Lúc này họ thấy sư phụ của mình dang rộng hai cánh tay, ánh lửa từ dưới chân bắt đầu bùng lên, và từ cơ thể ông, những mảng lân phiến lớn, to như bàn tay, từ từ hiện ra. Những mảng lân phiến ấy giống như long lân, xuất hiện với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Chúng từ trong thân thể Hàn Thủy Quân mà xài ra, bao phủ toàn thân ông. Hô, ánh lửa yếu ớt bỗng chốc bùng cháy mạnh mẽ, như thể thật sự có ngọn lửa từ cơ thể ông bùng phát. Tổ sư, giết con ngư vương này, rút máu nó làm thuốc, lấy thịt nó làm đan, dùng gân của nó làm cung, luyện đan thành châu. Hàn Thủy Quân quay cổ, nhẫn nhịn sự đau đớn từ những ngọn lửa thiêu đốt. Trên đầu ông hình như có hai chiếc sừng đang mọc lên, giống như đầu rồng. Lột ra nó làm giáp, chính là cái giáp xích viêm giao long này trên người ta. Chập Long Phủ Thành có hơn mấy chục vạn hộ, nhân khẩu hơn 200 vạn, người qua lại trên đường thương khách đông đúc, liên tục không ngừng, muốn phong tỏa và tuần tra nơi này thật sự là một thử thách lớn. Ngồi xe ngựa vào thành, Lý Uyên vén rèm xe lên, sau hấp mới ra lò đầy, hạt rẻ rang đường, một cân chỉ cần 13 văn tiền, bán than nhà. Cuối năm vừa qua, thời tiết vẫn còn lạnh. Người đi trên đường không ít, những tiếng giao hàng của các gánh hàng rong vang lên không dứt bên tai. Khó trách lão hổ muốn câu cá, trong thành này tìm một đội ngũ giỏi về ẩn tàng, dịch dung, cải trang, thật sự giống như mỏ kim đáy biển. Lê Uyên cố chăm thấy lắc đầu, không có thiên võng, muốn tìm người chỉ còn cách điều tra từng nhà. Nhưng đối với cao thủ mà nói, điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cứ điều tra nhà này xong, nhà kia lại leo tường trốn về. Như vậy thì quân tốt nào có thể bắt được. Không trách được nghề nghiệp chóc đao nhân lại sinh ra, võ giả còn phải dùng võ để bắt. Trong xe ngựa, Lê Uyên phân phó một tiếng, để người đánh xe chậm rãi đi dạo trên đường phố, còn hắn thì chăm chú quan sát người đi đường hai bên. Sau khi đi một vòng qua mấy con phố, khi gặp cửa hàng rèn binh khí không xa, Lê Uyên quyết định đổi hướng đi, thẳng tiến đến cửa hàng này. Hắn tìm đến nơi hôm trước xuống núi giải quyết công việc với Lưu Tranh và Vương Bội Giao. Mùi gì thế này? Thối chết đi được. Lê Uyên vừa vào cửa, đã nghe thấy Vương Bội Giao phàn nàn, một cơn mùi hôi thối nặng nề xộc vào mũi. Lê Sư Huynh, Lưu Tranh chắp tay, có chút xấu hổ giải thích. Mấy ngày nay, ta đang mời chào mấy con dạ hương lang, không tránh khỏi lấy dính một chút mùi hương này. Dạ hương lang? Lê Uyên mở cửa phòng rộng ra ngồi xuống. Triệu gia lâu nay chẳng phải vẫn chưa ai động tay vào cái việc này sao? Dạ hương lang là một công việc rất khổ cực, nhưng lợi nhuận lại không nhỏ. Dạ hương lang là một loại dịch vụ đêm khuya, đi khắp các ngõ ngách, thu tiền của từng nhà, sau đó vận chuyển số tiền đó ra ngoài thành. Nhưng thứ này chỉ là loại hàng hóa phế liệu tốt nhất. Công việc này từ trước đến nay không thiếu người tranh đoạt, Triệu gia năm đó nhờ vào quan hệ với Thu Chính Hùng mới có thể nắm được. Triệu gia sụp đổ rồi, cũng không thấy ai tranh đoạt nữa, nhưng chỉ có những tiểu môn tiểu hộ tham gia, các gia tộc lớn thì đều bị dọa sợ, không dám động vào. Phương Bội Giao che mũi nói, Chu gia chính là người đầu tiên hợp tác với chúng ta. Họ cũng tham gia vào đó, Lưu Tranh sợ họ ăn một mình, cũng nhúng tay vào, Lưu Tranh bổ sung thêm, Lê Sư Huynh, nghe này nhìn thì không đáng chú ý, nhưng thực ra là một công việc lớn. Triệu gia trước đây chỉ dựa vào việc này để kiếm sống, mỗi năm doanh thu ít nhất lên tới 5.000 lượng bạc. Nhiều như vậy sao? Lê Uyên cũng biết việc phân chia lợi nhuận là một nguồn thu nhập lớn, nhưng không ngờ lại có thể kiếm được nhiều như thế. Phải biết rằng Triệu gia chỉ kiểm soát mấy khu vực mua bán trong thành thôi. Những nhà khác chia lãi với nhau tuy không phải là con số quá lớn, nhưng nhà ta cũng có thể kiếm được hơn 1.000 lượng bạc từ đó, Lưu Tranh nói. Lê Uyên gật đầu, cảm thấy trong lòng chợt động. Ta nghe nói, dã hương lang đi khắp hang cùng ngõ hẻm, từng nhà đều muốn thu thập, trả lại thùng phân. Lê Sư Huynh cũng biết. Lưu Tranh gật đầu, thanh tẩy thùng phân cũng bao hàm trong đó, nhưng đây thật sự là một công việc vất vả. Dù sao phân bà cũng sẽ không dễ dàng thu hồi, và còn dễ làm lộ ra sự cày nghiệt. Vậy à, Lê Uyên khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút ý tưởng. Vậy ngươi nên báo cho các phân bá ở các nơi, để bọn họ chú ý hơn đến những người đi qua, xem có thể phát hiện ra khẩu âm nào khả nghi không. Không muốn lấy danh nghĩa của ta. Ngươi tự xem mà làm, tiêu một ít bạc cũng được, cố gắng liên lạc thêm với mấy nhà. Được, Lưu Tranh không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài để tắm rửa. Lê Huynh, có phải ngài đang tìm ai đó không? Vương Bội Giao mở cửa sổ ra, trong phòng cũng đã đủ sáng, nàng đứng dậy và rót cho Lê Uyên một chén trà. Nghe nói Vân Thư Lâu cung cấp tình báo còn tốt hơn cả hệ thống giám sát trong cốc, chỉ là rất đắt. Vân Thư Lâu sao? Sau này ta sẽ đi xem thử. Lê Uyên gật đầu. Chắc chắn khi có thể sắp xếp các loại danh sách thế lực, hệ thống tình báo mạnh mẽ là điều không thể thiếu. Nhưng Kinh Thúc Hổ không thể không biết được, chỉ sợ là không có hoặc chưa kịp mua thông tin vì thời gian quá nhạy cảm. Vương Bội Giao không hỏi thêm, chỉ đi vào buồng trong và mang ra những tình báo mà nàng đã thu thập trong thời gian qua. Lê Uyên cũng không ngần ngại, thu lấy rồi hỏi, vậy mấy nhà thu mua gia thú có phản hồi gì không? Sau khi đã trải nghiệm qua việc chế tạo giày từ gia thú, Lê Uyên không thể nào quên được. Hỏi qua rồi nhưng... Vương Bội Giao lắc đầu nói tiếp, phủ thành có nhiều linh thú hơn so với cao liễu, nhưng chúng có nhiều tác dụng. Mấy nhà thu mua ra linh thú, một nửa cung cấp cho chú binh cốc, phần còn lại đều bị các nhà khác tiêu thụ hết. Phần lớn đều dùng để chế tạo nội giáp, áo ngoài, chỉ có một số ít có thể dùng để làm giày. Nàng biết rõ Lê Uyên mê mẩn món này, nên đã dò hỏi từ trước. Giày ở thành phố này không có gì nổi bật, chỉ có lục hợp đường và nuôi giày trai. Mấy nhà đó, họ sẽ nói chuyện, nếu có gia linh thú thì sẽ làm giày cho ngài, nhưng giá cả lại khá đắt. Vậy là gia linh thú vẫn rất khó có được à? Lê Uyên gật đầu, lấy ra vài tờ ngân phiếu trị giá 100 lượng và đưa cho Vương Bội Giao. Ngươi chú ý một chút, bất cứ khi nào có gia linh thú xuất hiện trên thị trường, nếu giá hợp lý thì mua ngay. Nuôi dưỡng linh thú rất khó khăn, hầu hết chúng đều là hoang dã, sống trong rừng sâu núi thẳm, rất khó để bắt được. Vì vậy, gia linh thú xét theo một nghĩa nào đó còn giá trị hơn cả thịt linh thú, và khi có hàng xuất hiện liền bị người khác tranh đoạt ngay lập tức. Ta sẽ chú ý. Vương Bội Giao thầm kinh ngạc, chân truyền đệ tử thật sự là được đãi ngộ mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy rõ ràng xuất thân nghèo khó, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể tiếp cận những món đồ xa xỉ như giày linh thú hay đai lưng linh thú. May mà Lê Uyên không có hứng thú với nhẫn hay dây chuyền, nếu không đó mới là món đồ tiêu tốn tiền bạc của nhà giàu. Đúng rồi, có loại linh thú xương rèn luyện thành nhẫn, dây chuyền kiểu dáng gì đó không? Lê Uyên hỏi. Ngũ bộ linh xà ra trên đai lưng khiến hắn cảm thấy trưởng binh lục có khả năng sẽ có nhiều vật phẩm hơn so với những gì hắn tưởng tượng trước đó. Đai lưng thì có thể, còn nhẫn, dây chuyền thì sao? Ai? Vương Bội Giao theo bản năng thẳng lưng, suýt chút nữa tưởng Lê Uyên sẽ dùng đọc tâm thuật, giọng có chút lắp bắp. Hẳn là có chứ. Đi thôi, đi dạo một chút. Đi dạo, dạo phố. Vương Bội Giao há miệng ngạc nhiên, sắc mặt đỏ lên. Ta đi rửa mặt một chút. Giờ này đã là 9 buổi trưa, phố xá vẫn đông đúc, người qua lại ồn ào náo nhiệt. Phía trước là cửa hàng đồ trang sức. Vương Bội Giao nhìn xung quanh, chỉnh lại trang phục, bộ võ bào đơn giản mà vẫn rất xinh đẹp. Có nàng làm hướng dẫn, Lê Uyên từ từ dạo bước, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ngoài mấy quầy ăn vặt ở bên ngoài, cũng không dừng lại quá lâu, vì tin tức về quân đội Tam Nguyên Ổ đã xuất phát đến Trập Long Phủ. Thương trường lúc này đã có nhiều thay đổi hơn mấy năm trước, nhưng vẫn còn không ít món đồ đáng giá. Lê Uyên vốn dị tính tỉnh thô, không quá quan trọng việc có vào dài hay không, chỉ cần cảm thấy hiệu quả sử dụng của vật phẩm là tốt hoặc hiếm thấy, hắn đều sẽ mua. Nhân tiện, hắn cũng đánh giá những binh khí của người giang hồ. Các loại ánh sáng lóe lên trong đáy mắt, chưa đến cửa hàng đồ trang sức, Lê Uyên đã cảm thấy mắt mình hơi chói, muốn nhìn qua một tòa thành mà mắt tôi đã mỏi không chịu nổi rồi. Lê Uyên dụi mắt, theo Vương Bội Giao bước vào cửa hàng đồ trang sức. Vừa bước vào, mắt hắn đã bị các loại vàng bạc, ngọc thạch, mã não bày la liệt khắp nơi làm cho choáng ngợp. Trong cửa hàng, không thiếu những cô gái xinh đẹp đang lựa chọn đồ trang sức, thân hình họ cũng không tệ. Tiểu thư, khách quan muốn tìm gì ạ? Một thị nữ tiến lên đón. Vương Bội Giao giữ vẻ mặt bình thản. Có đồ trang sức nào liên quan đến linh thú xương không? Ngài nói là đồ trang sức làm từ linh thú xương sao? Thị nữ không người hỏi lại. Sau khi xác nhận, nàng hơi cúi người một chút. Đồ linh thú xương ở phía sau, mời đi theo tôi. Vương Bội Giao lên tiếng. Lê Uyên liếc nhìn toàn bộ cửa hàng, ba tầng lầu ở đây mặc dù có vài món binh khí sáng loáng, nhưng hầu hết là của khách hàng hoặc là những thanh kiếm, đao đã được bọc lại. Tường và tủ trang sức đầy ắp nhưng không hề phát ra ánh sáng của binh khí, chắc không thể coi là binh khí. Lê Uyên nghĩ trong lòng về nguyên lý của trưởng binh lục, nhưng luôn cảm thấy tiêu chuẩn xác định binh khí có chút mơ hồ. Tuy vậy, hắn cho rằng đồ trang sức làm từ xương linh thú có thể tính là binh khí, vì ngay từ thời cổ, xương thú đã có thể được chế tạo thành vũ khí. Cửa hàng này rất rộng, phía trước và phía sau đều là cửa hàng, chiếm diện tích gấp đôi cửa hàng rèn binh khí. Xin mời hai vị khách qua đây. Thị nữ kia vừa nói một tiếng, cách xa một chút, ánh mắt Lê Uyên lập tức sáng lên, đã nhìn thấy những binh khí lóe sáng. Quả nhiên là binh khí, cửa hàng này không lớn, còn vàng vẻ hơn cả khu phố ngoài kia, rõ ràng không được hoan nghênh bằng vàng bạc. Bên cạnh đó, giá cả cũng có liên quan. Những vật này bán thế nào? Vương Bội Giao nói chuyện cùng thị nữ. Lê Uyên tự mình đi dạo, lựa chọn những món đồ trang sức có ánh sáng từ đám đông. Vòng tay, nhẫn, dây chuyền, ngọc bội, châm cài tóc, đủ loại đều có. Không quá 10 món, trong đó có một số bậc 1, bậc 2, và cao nhất là một món bậc 3 cốt giới. Linh hỏa linh, ngu cốt giới. Bậc 3, chế tác từ xương đầu linh hỏa linh ngưu, mài và tôi luyện qua nước thuốc, trải qua liệt hỏa rèn luyện, tính chất rất cứng rắn, trưởng ngự yêu cầu, hình bò, trưởng ngự hiệu quả. Bậc 3, xanh đậm, cách nhiệt, chịu lửa. Bậc 2, lan mô, thủy tính, linh tính. Linh tính. Lê Uyên cầm món cốt giới lên, tay cảm nhận được một chút hơi nóng, sau đó chuyển lạnh, hắn hơi nheo mắt lại, cảm nhận chiếc nhẫn này có trưởng ngự gia trì, hoàn toàn khác biệt với binh khí. Linh tính, linh hỏa linh ngưu chết mà không tiêu tan, linh tính còn lại, trưởng ngự giúp hột rửa tinh thần. Đúng là đồ tốt. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, món cốt giới này so với đai lưng còn trực tiếp hơn, lại còn có liên quan đến tinh thần, quả là rất hiếm thấy. Tuy nhiên, hắn cũng không làm phiền Vương Bội Giao đàm thương lượng giá cả, mà đợi nàng thương thảo xong rồi mới mua hết tất cả các món đồ có linh tính này. Ra khỏi cửa, Lê Uyên lại đi tới các cửa hàng trang sức khác, chỉ trong một buổi sáng đã tiêu hết hơn ngàn lượng bạc. Sau đó hắn tiếp tục để Vương Bội Giao dẫn tới các cửa hàng thuộc dây và giày dép bên thuật. Tuy nhiên lần này vận may không được như ý, trước đó Vương Bội Giao và Lưu Tranh đã mua hết hàng tồn, chỉ còn lại hai cặp giày bậc 1 lục hợp ngoa. Dạo hết hơn 10 con phố, trời còn chưa tối, Lê Uyên quyết định đi đến tàn thần miếu gần đó. Hắn cần gấp hương hỏa bậc 3 trở lên. Tiểu tử này cứ vậy mà tìm người sao? Bên ngoài tàn thần miếu, Kim Thúc Hổ đang trà trộn trong đám người, mặt tối sầm lại. Để ngươi làm mồi câu, ngươi lại đi dạo phố cùng nữ nhân, lại là cửa hàng trang sức, lại là cửa hàng thuộc xa. Tiểu tử này, Kim Thúc Hổ tức giận nghiến răng, nhưng vẫn phải bước vào miếu. hắn chỉ dặn dò đệ tử canh gác và truyền tin tức ra ngoài. So với miếu Thiên Nhãn Bồ Tát, miếu Tàn Thần có phần vắng vẻ hơn nhiều, hương khói không quá dày đặc, nhưng vẫn náo nhiệt hơn những ngôi chùa, miếu khác trong huyện Cao Liễu. Vào trong vẫn là một quảng trường rộng rãi, hai ngôi điện thiền nghiêm trang, Tàn Thần được thờ phụng ở chính giữa, còn hai bên là các thần như Thiên Tàn và Địa Thiếu, cùng một số vị thần hạ cấp khác. Ngoài các điện chính, ở giữa có một lư hương lớn, cao gần nửa người, dài vài mét, có vẻ đã rất cổ xưa. Và giờ đây lớp xanh đồng đã bao phủ bề mặt. Lúc này không ít tín đồ ra vào dâng hương, khói tỏa mờ ảo, không khí vừa trang nghiêm lại đầy nghi thức. Tàn Thần là một trong những thần được triều đình sắc phong, thờ phụng thần này, những người tin tưởng vào câu thiên địa không đầy đủ, chúng sinh đều tan, thường ít hơn một chút. Vương Bội Giao hiểu rất rõ về các danh sách các thế lực trong phủ thành, và miếu Tàn Thần cô cũng đã đến vài lần. Thiên địa không đầy đủ, chúng sinh đều tan. Lê Uyên thì thầm lặp lại một lần. Từ xa, hắn nhìn thấy trước lư hương kia, ánh sáng hỗn hợp lấp lánh như máu, và thấy rõ nó là loại lư hương bậc 4. Tham Tàn Thần Điện trước lư hương, bậc 4, thanh đồng đã qua quá trình rèn luyện trong lửa liệt, chịu hương khói tế bái suốt ngàn năm, linh dị đã sinh. Trưởng ngự điều kiện, tàn chi, bái tàn thần pháp 3 tầng, trưởng ngự hiệu quả. Bậc 4, thanh, bái tàn thần pháp 4 tầng, bậc 3, xanh đậm, mê hoặc nhân tâm, an tâm định thần, giảm nhẹ vận rủi. Lư hương bậc 4, Lê Uyên bất ngờ, cấp bậc của chiếc lư hương này lại cao hơn cả chiếc lư hương trong miếu Thiên Nhãn Bồ Tát ở phủ thành. Lê Uyên có muốn thắp hương không? Vương Mội Giao đưa cho Lê Uyên nén hương nguyên bảo. Đến đây rồi, thắp một nén hương cũng là điều nên làm. Lê Uyên nhận lấy hương, tiến lại gần lư hương. Nhưng khi tới gần, hắn cảm giác một luồng hàn ý thoáng qua. Đây là lư hương linh dị. Lê Uyên khẽ nhắm tay, cảm thấy sự chuyển động nhẹ nhàng, rồi lại cảm thấy trên ngũ bộ linh xà đai lưng, linh hỏa linh ngũ cốt giới, cũng như các vật dụng trưởng ngự khác, sự chuyển động có phần mạnh mẽ. Ông, Lê Uyên thay đổi trưởng ngự trong tích tắc, cảm giác choáng váng thoáng qua. Khi nhìn về phía lư hương, trong lòng hắn không khỏi rùng mình. Từng sợi khói xanh từ trước lư hương bay lên, hướng về ba ngôi điện lớn, và cảm giác hàn ý chính là từ những làn khói xanh đó. Tàn Thần hương hỏa. Lê Uyên hơi nhíu mắt lại. Lần đầu tiên trong không gian trưởng binh ngoại cảm hắn nhận thấy sự tồn tại của hương khói, mà lại có vẻ khác thường, âm lạnh, ẩm ướt, mang theo cảm giác như những sợi sai nhỏ nảy dính quấn quanh cổ khiến người ta khó chịu. Lập tức Lê Uyên thay đổi ý định, không còn muốn dâng hương nữa. Thay vào đó, hắn đưa nén hương nguyên bảo cho một khách hành hương khác đứng gần đó. Lê huynh. Vương Bội Giao có chút ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo, đưa nén hương của mình cho người khác. Miếu Tàn Thần có khí lạnh rất rõ rệt, không giống như miếu Thiên Nhãn Bồ Tát, nơi có một cảm giác mạnh mẽ, đầy uy nghiêm. Nhưng ở đây, dù không có sự chấn động như vậy, cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tay chân không đầy đủ, mặt mũi cũng bị tàn tật, mắt chỉ còn một nửa trắng, nửa đen. Lê Uyên nhìn qua một chút, bức tượng thần này không được hoàn chỉnh, từ đầu đến chân đều không đối xứng, có vẻ hơi rùng rợn, khiến người nhìn vào cảm thấy sợ hãi. Đây là bức tượng thần đã bị thu lại rồi. Lê Uyên cảm thấy bức tượng này có chút kỳ lạ, chỉ có cấp bậc 3, thấp hơn nhiều so với lư hương bên ngoài, khí tức hương hỏa cũng rất yếu. Bức tượng đá nhìn qua còn rất mới, triều đình rút cuộc làm thế nào để vận dụng hương hỏa? Tượng thần thỉnh thoảng bị thu lại, sao bên ngoài lư hương lại không thay đổi? Lê Uyên thấy rất tò mò, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ liếc nhìn một cái rồi quay người rời đi, chuẩn bị tiếp tục thăm dò những thứ khác trong miếu. Quý nhân không lễ bái thần sao? Lê Uyên liếc qua, thấy một người mặc áo xám ngồi canh miếu, tuổi tác đã khá lớn, chỉ còn một mắt, cụt một tay và một chân, rất giống kiểu người trong Tàn Thần miếu. Không bái thần, tính sao đây? Người coi miếu ngồi sau bàn, mở miệng nói với giọng yếu ớt, không cần tiền. Vậy tính sao? Lê Uyên đánh giá kỹ một chút, người coi miếu này không có vũ khí gì lạ, nhưng lại có khí thế rất trầm ổn, như thể có thành tựu trong nội tráng. Chỉ cần một chùy là có thể đánh chết. Trước mặt thần linh, nhìn người mà đoán mệnh, không cần gì cả. Người coi miếu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng không đầy đủ, thậm chí đầu lưỡi cũng bị chia làm hai nửa, trông giống như một con rắn nhỏ. Ô, Lê Uyên nhíu mày. Mặc dù trong đời trước hắn là một đạo sĩ lừa đảo, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với nghề đoán mệnh này, không biết nó lại nguy hiểm đến vậy. Vậy thì ngươi có thể nói rõ hơn không? Lê Uyên hỏi. Ngươi coi miếu cụt tay đưa ra, nắm lấy một viên cầu màu trắng nhợt, lăn qua lăn lại vài vòng rồi cất tiếng, giọng khàn khàn. Quý nhân khí hồn yếu, tán không thành cách nên cung giết hỗn tạp. Loại người này thường vô tình, coi thường sinh mạng. Mệnh của ngươi trong đó có nước, nước sinh kim, nên mệnh của ngươi nhất định gắn liền với binh khí, rất hợp với đao kiếm. Nếu không thấy máu thì còn đỡ, một khi đã thấy máu, kim thủy tương sinh tương khắc, tất sẽ bị trầm mê và sát sinh. Két. Người coi miếu nắm chặt viên cầu trong tay, mắt nhìn Lê Uyên với vẻ quái dị. Mệnh của ngươi không tốt, vận mệnh cũng xấu, có thể chết yểu, đột tử, lao ngục, gặp phải huyết quang. Mạng ngươi thật sự hiếm thấy. Phỉ. Lê Uyên còn chưa kịp lên tiếng, Vương Bội Giao đã không nhịn được, hét lên. Hồ ngôn loạn ngữ, nói bậy bạ cái gì vậy? Lê Uyên không có phản ứng gì, vẫn bình thản đánh giá người coi miếu. Rồi hắn hỏi, viên cầu trong tay người có bán không? Viên cầu màu xám trắng trên tay người coi miếu tỏa ra một làn hương nhẹ, tuy vậy không giống như một vũ khí gì đặc biệt. À, người coi miếu hơi ngạc nhiên. Không, không bán. Vậy có thể thêm tiền không? Lê Uyên hỏi lại. Lê Uyên kéo ghế trước bàn ngồi xuống một cách chững chạc, nghiêm túc thương lượng. Ăn cơm già hỏa sao có thể bán? Người coi miếu nhìn Lê Uyên một cách kinh ngạc, lắc đầu. Lê Uyên lại hỏi, vậy tôi muốn quyên một vài thứ cho miếu, nên tìm ai? Quyên tiền. Người coi miếu nhíu mắt, ánh mắt sáng lên. Quyên nhiều hay ít? Tôi thấy lư hương ngoài điện đã rất cũ, định quyên tặng một ngụm lư hương cho tàn thần lão nhân ra. Lư hương. Người coi miếu hơi giật mình, khéo léo từ chối. Cảm ơn quý nhân đã có lòng, nhưng chiếc lư hương ấy đã dùng mấy trăm năm, là cổ vật, đổi đi lão nhân gia tàn thần chắc chắn không thích. Lê Uyên nhíu mày. Người coi miếu dừng lại một lúc rồi tiếp tục, trừ phi thêm tiền. Lê Uyên nhìn hắn mỉm cười đứng dậy, thành giao. Khi Lê Uyên và người đi cùng rời đi, người coi miếu mắt không rời nắm viên cầu trong tay xoay vòng. Sau một lúc, hắn đứng dậy chống quải trượng, khập khẽn đi ra phía sau miếu. Tàn thần miếu là một khu rừng trúc, các phòng ở đều xây dựng không theo một quy tắc nào, nằm rải rác giữa khuôn viên. Người coi miếu đi thong thả tới một gian nhà tranh nhỏ bên ngoài sân, hơi khom người nói, đà chủ. Cửa phòng kêu kít một tiếng rồi mở ra. Tô Vạn Hùng không bước ra ngoài, thanh âm trầm thấp, chuyện gì? Thần binh cốc chân truyền Lê Uyên vừa rồi vào miếu. Lê Uyên. Tô Vạn Hùng hơi nheo mắt lại, nhớ đến thiếu niên năm ngoái ở bờ sông với khinh công tuyệt vời, cái đúc binh kỳ tài. Trong thời gian gần đây, thần binh cốc đã đến Chập Long phủ thành, tên tuổi của Lê Uyên vang dội khắp nơi. Chưa đầy 20 tuổi đã có thể chế tạo thượng phẩm danh khí. Loại đúc binh kỳ tài như thế, mấy trăm năm nay thần binh cốc chưa từng có. Dù là không bước ra ngoài, ông ta cũng nghe danh Lê Uyên, chính là hắn. Người coi miếu gật đầu. Hắn vào miếu, hương không dâng, thần không bái, lại còn muốn quyên tặng một ngụm lư hương, đổi lấy chiếc lư hương ngoài điện. Quyên lư hương. Tô Vạn Hùng hơi sửng sốt, chỉ là quyên lư hương, không có gì khác, chỉ quyên lư hương thôi. Người coi miếu trả lời. Nghe nói Lê Uyên rất nhiều giờ hơi, không chỉ thích sưu tập binh khí mà còn sưu tầm giày dây lưng. À, hắn mấy tháng nay còn đang thu thập lưu hương, nhưng không rõ dụng ý. Sở hơi sao? Tô Vạn Hùng nhíu mày. Sa mục có phát hiện gì không? Cái này không có. Người coi miếu xoay viên cầu trong tay. Lão phu không thấy có vật gì liên quan đến hắn, nhưng dường như hắn đã từng tiếp xúc qua. Không phải hắn thì chính là Bát Vạn Lý. Tô Vạn Hùng mặt biến sắc, ánh mắt trở nên sắc bén đỏ rực. Dám cầm đồ của lão phu, cách rất xa. Người coi miếu không khỏi cảm thấy trong lòng run lên, cúi đầu xuống. Đà chủ, nơi đó cách xa 8 vạn dặm ở cách Vân Phủ, không thể trở về ngay lập tức. Không có người chết để tế, ngàn linh tế thì không thể tiến hành. Không có người chết để tế, nhưng vẫn có thể cử hành ngàn linh tế, chỉ là giá phải sẽ cao hơn thôi. Tô Vạn Hùng ánh mắt trở nên trầm trọng. Giáo chủ đã nói qua, liệt hải huyền kình truy rất có thể ở trong hàn đàm tại Huệ Châu Bát Phủ Tam Kỳ Cảnh, khả năng rất lớn sẽ ở dưới đấy. Nhưng mà không có người chết để tế, dù có cử hành ngàn linh tế cũng rất khó khiến thần linh để mắt tới. Người coi miếu với ánh mắt một màu đen như mực siết chặt viên cầu xám trắng trong tay. Nghi thức không thành, dù liệt hải huyền kình truy gần trong gang tấc cũng không thể nhìn thấy, huống hồ là lấy được. Không thành lần này thì làm lại, lão phu không tin làm mấy lần mà vẫn không được. Tô Vạn Hùng hít một hơi dài, kiềm chế sự bực bội trong lòng. Tam Nguyên Ổ đại quân sắp tới, một khi hai tông khai chiến, chúng ta sẽ có đủ thời gian để cử hành nhiều lần ngàn linh tế, thậm chí vạn linh tế, vạn linh tế. Người coi miếu không khỏi sợ hãi trong lòng. Trước khi chưa tới thời điểm không ai được phép động đậy, Tô Vạn Hùng từ từ nhắm mắt lại. Về phần thần binh cốc, thanh toán thời gian không xa, tạm thời nhẫn nại một chút. Người coi miếu đó không đáng tin. Lê Uyên nhìn lại tàn thần miếu, cảm thấy lạnh lùng. Người coi miếu có vẻ như đang tính toán mệnh của hắn, nhưng hắn rõ ràng không tin, bởi vì trong tên của hắn có chữ vực sâu, lại còn biết đúc binh khí, điều này vốn không phải bí mật gì. Nhưng hắn ít khi xuất hiện trước người khác, ngay cả những đệ tử trong nội môn cũng không nhiều người gặp qua hắn, thế mà người coi miếu lại nhận ra hắn. Điều này nói rõ điều gì? Nó nói rõ rằng lão già đó có thể đã để mắt tới hắn từ lâu rồi. Phải thông báo cho kinh lão đầu, trước tiên nhỏ lưới rồi bắt cá. Đôi khi câu vài cái cá cũng không sao, nhưng nếu đã vác cần, thì phải chuẩn bị kỹ càng. Lê Uyên tự nói trong lòng. Hắn không chắc chắn liệu người coi miếu có liên quan đến tà thần giáo hay không, nhưng không sao, nếu có làm một chút gì đó cũng không hại. Mà nếu không làm, sau này hối hận thì có thể muộn. Cuối cùng, tốn sức không phải là việc của hắn. Cảm thấy đã định xong, Lê Uyên quay lại cửa hàng rèn binh khí. Khi Kinh Thúc Hổ với sắc mặt khó chịu xuất hiện, hắn lập tức nói ra suy đoán của mình. Ngươi nói vậy cũng có lý đấy, nhưng những điều này chỉ là suy đoán mà thôi, không có gì chắc chắn. Kinh Thúc Hổ nhìn hắn, khẽ nhíu mày. Tiểu tử này hình như càng lúc càng giống với Hàn Thủy Quân, luôn có chút hoài nghi và muốn hành động ngay lập tức, có lẽ là có hy vọng. Thấy Kinh Thúc Hổ có vẻ hơi động lòng, Lê Uyên không bỏ lỡ cơ hội, vội vã thuyết phục. Suy đoán đúng hay sai, chỉ có động thủ mới biết được, sai thì nhận lỗi, nhưng nếu bỏ qua, sau này có thể sẽ hối hận. Kinh Thúc Hổ xoa xoa râu nói. Lão phu suy nghĩ lại, rồi tiếp tục gõ chữ, đây là 3.000-4.000 chữ. Đêm tối không trăng, chỉ có ánh nến le lói chiếu sáng tuyết đọng, tạo thành những tia sáng nhạt. Trong phòng, Lê Uyên chỉ tốn chút thời gian sửa sang lại một số đồ đạc, chủ yếu là đem các loại binh khí như hỗn kim đại hy di trùy, kỳ bình đoán tạo trùy, kiên quân trọng trùy, cùng cực phẩm lục hợp ngoa, cửu hợp ngoa từ tay bỏ lên chỗ khác. Khi đẩy cửa bước ra ngoài, Lê Uyên liền thấy một bóng người mặc áo đen, bị mặt đứng trong sân. Đi, Kinh Thúc Hổ hạ giọng ra lệnh, quay người bước vào bóng tối đêm khuya. So với lão Hàn, lão ấy vẫn còn hơi do dự, trễ thêm một ngày cũng không sao, vấn đề không lớn đâu. Lê Uyên lẩm bẩm trong miệng, thân thể hơi nhúc nhích rồi đi theo. Đây đã là ngày thứ hai kể từ khi Lê Uyên đi tàn thân miếu. Kinh Thúc Hổ đã suy nghĩ một hồi, rồi tìm được không ít đệ tử giám sát đường đi để nghe ngóng tình báo, cuối cùng mới quyết định hành động. Hô hô, trong bóng tối, Lê Uyên di chuyển nhẹ nhàng. Dù hắn đã luyện được Bạch Hạc Sách Túng Pháp và Diêu Ưng Bộ, nhưng những kỹ năng đó chỉ vừa mới hoàn thiện, nhờ vào hai đôi giày bậc ba gia trì mà hắn có thể nhẹ nhàng theo kịp. Tiểu tử này, khinh công cũng giỏi đến vậy sao? Kinh Thúc Hổ nghe thấy phía sau không có tiếng động nào, chỉ có sự im lặng của gió, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong Thần Binh Cốc, những khinh công thượng thừa là vô cùng hiếm có, chỉ có vài môn trung cấp khinh công được học trong Bí Lâu, vậy mà tiểu tử này lại có thể theo kịp mình. Cảm thấy có chút khó chịu, Kinh Thúc Hổ quyết định tăng tốc, bước đi nhanh hơn. Hắn chủ yếu tu luyện Bát Bộ Cản Thiên, ngoài ra còn học thêm 6 môn khinh công khác nhau, đều là những môn tầm thường. Thêm vào đó, khí lực nội công của hắn thâm hậu, mỗi bước như thể không hề tạo ra tiếng động, nhẹ nhàng như quỷ mị. Lúc này còn muốn thử thách ta sao? Lê Uyên trong lòng oán thầm, nhưng dưới chân lại dừng lại, tự nhủ vẫn không nên làm kích động lão đầu này. Khinh công kiêu ngạo, xích hình đại thành, tiểu tử này thiên phú tốt, có khi còn hơn cả lão hay Hàn Thủy Quân nữa. Kinh Thúc Hổ mấy lần tăng tốc, tự mình đánh giá xong khinh công của Lê Uyên rồi mới ổn định lại tốc độ, tiếp tục hướng Tàn Thần Miếu mà đi. Lê Uyên không gần không xa đi theo, đến gần Tàn Thần Miếu, lúc nhìn sang hai bên, hắn thấy có mấy người mặc áo đen bịt mặt đang lén lút xuất hiện từ bóng tối, chắc chắn là những đệ tử tinh nhuệ của giám sát đường. Lão kinh này kiêng kỵ Tàn Thần Miếu sao, hay là không muốn trêu vào những thần miếu này, có thể có người đứng sau triều đình? Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, liền giấu mặt đi, kéo vải che mặt lên theo sau bọn họ để tránh bị phát hiện. Riêng các ngươi phải tản ra, ẩn nấp đi, không được vào miếu. Kinh Thúc Hổ nhìn lướt qua đám người, ra lệnh rất nhanh. Một nhóm đệ tử giám sát đường lập tức gật đầu, lặng lẽ tản ra để chặn đường đi vào Tàn Thần Miếu. Ngươi đi theo ta. Kinh Thúc Hổ liếc nhìn Lê Uyên, khoảng cách xa gần ngươi tự mình nắm chắc, phải luôn trong tầm mắt của ta. Khinh công của Lê Uyên dù có tốt hơn so với các đệ tử khác, nhưng Kinh Thúc Hổ vẫn không hoàn toàn yên tâm. Lê Uyên gật đầu nhưng không phát ra tiếng động nào, rồi tiếp tục di chuyển theo sau. Ẩn núp phải có dáng vẻ của một kẻ ẩn núp, không phải cứ dùng dịch dung cải trang hay cái gì kinh gì đó. Hô, Kinh Thúc Hổ dưới chân điểm mạnh, nhảy vọt lên cao khoảng một trượng, đáp xuống trên tường viện. Lê Uyên theo sát mà lên, vừa kịp thấy lão nhân này đáp xuống, thân hình nhẹ nhàng như không có tiếng động, không hề có tiếng gió vù vù. Tường viện bên trong, mấy con chó nào đang sủa ầm ĩ bỗng im bặt, ngã nhào xuống đất. Khi chúng rơi xuống, một đội tuần tra hộ vệ cũng bị đánh ngã. Thuần thục như vậy sao? Lão thủ thật là. Lê Uyên không khỏi kinh ngạc. Ẩn núp, ám sát, ám khí, phân biệt vị trí, những thứ này hắn đã từng thấy qua trong sách ở Tàng Thư Lâu, nhưng bản thân hắn vẫn chưa thành thạo. Còn Kinh Thúc Hổ lại vô cùng tàn nhẫn, thuần thục đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cả một đoạn đường đến chính điện lại không gặp bất kỳ hộ vệ nào. Những con chó nào có thể phát ra dù chỉ một tiếng sủa cũng không nghe thấy, đỉnh tiêm thích khách. Lê Uyên cảm thấy lòng mình run lên, chỉ với những động tác liên tiếp như vậy, ít nhất hắn phải che bàn mấy lần, khảo sát địa hình mới có thể làm được. Còn Kinh Thúc Hổ thì chỉ cần tiện tay là có thể làm được, tìm ra điểm vào hoàn hảo. Chờ ở đây, Kinh Thúc Hổ nhẹ giọng nói một câu, rồi theo gió mà lao đi. Chọn đúng thời cơ, lão ta giống như một bóng ma, hòa vào trong bóng tối khi mây đen che khuất mặt trăng, lặng lẽ rơi xuống hậu viện. Những lão đầu này quả thật không đơn giản. Lê Uyên nằm trên nóc nhà của đại điện, không nỡ rời mắt nhìn về phía trước, nơi có một cái lư hương lớn. Bốn phía đều có các đệ tử canh gác, hắn không dám cứ thế mà lấy đi cái lư hương này. Nghĩ lại, hắn chuyển ánh mắt về phía hậu viện, nơi có một rừng trúc. Dưới bóng tối, rừng trúc im lìm, chỉ có vài ngọn đèn leo lét. Kinh thúc hổ sau khi rơi xuống đất thì nhu hòa vào bóng tối. Lê Uyên chăm chú nhìn mà không thể phát hiện ra. Khá lắm. Lê Uyên thở phào một hơi, cảm thấy trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn vẫn tự cho mình là giỏi về ám sát, nhưng so với lão kinh này, mình quả thực là không đáng nhắc đến. Ít nhất phải là kim bài sát thủ mới làm được như vậy. Hừ, lão kinh này sẽ không phải là sát thủ của Trích Tinh lâu chứ. Lê Uyên thoáng chốc cảm thấy lo lắng, nhưng ngay lập tức thu lại tâm tư, nhìn chằm chằm vào rừng trúc tĩnh mịch, yên tĩnh ẩn núp chờ đợi. Hô, trong túp lều, Tô Vạn Hùng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đã dần khôi phục lại bình thường. Hắn đã loại bỏ hết khí tức thiên thiền cuối cùng. Khá lắm Khô Nguyệt, khá lắm thiên thiền kiếm. Dưới ánh nến, đôi mắt Tô Vạn Hùng ánh lên tia sáng mạnh lẽo. Lần sau gặp lại nhất định phải để ngươi nếm thử một chút lão phu tử mẫu khí công hương vị. Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự sát khí nặng nề. Nếu không phải vì cha hắn bị trọng thương, thì dù là Khô Nguyệt hay những người khác, hắn cũng không thèm để ý. Xoẹt, hắn xé mở vạt áo, lộ ra một vết thương nhạt màu trên ngực, một vết chỉ ấn chưa thể lành. Đây chính là vết thương nặng nhất mà hắn phải chịu đựng. Mấy năm nay hắn vẫn chưa chữa trị được. Một mạch điểm hồn chỉ, Phương Nguyên Khánh. A, à, Niết Khí Trang. Tô Vạn Hùng hơi co người lại. Niết Khí Trang vốn ngang hàng về Long Hổ Tự, là một trong năm đại môn phái đứng đầu. Vết thương của hắn khó có thể lành, và sự báo thù này cũng khó thực hiện, trừ khi để thải huyền kinh trùy. Trong mắt Tô Vạn Hùng thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Hắn từ trên bàn cầm lên một phong thư, mở ra và nhìn. Mông Chiến không thể nhịn được sao? A, à, chờ hắn chính thức trở thành đồ đệ của Huyết Kim Cương. Ai? Một tiếng gào như cuồng phong, cửa phòng mở rộng. Trong sân, người coi miếu có một con mắt hơi quý người. Đà chủ ngoài thành có thư gửi tới, nói rằng đại đệ tử Tề Ảnh dưới trướng Vạn gia đột nhiên dẫn theo một đội người rời đi, có vẻ như muốn chặn giết Thạch Hồng. Chặn giết Thạch Hồng? Vạn gia chỉ có thể làm đến mức đó, nhưng muốn giết Thạch Hồng, Tề Ảnh vẫn chưa đủ tư cách. Tô Vạn Hùng không mấy để tâm Thạch Hồng thế nhưng là ai? Bạch! Một tiếng hét lớn, Tô Vạn Hùng giật mình, khiến cho người coi miếu toàn thân run rẩy. Đa chủ, quỷ đầu đao đập mạnh vào nóc nhà, mảnh ngói xa nàng rơi xuống, cho bụi bay mù. Không ai. Tô Vạn Hùng bước ra từ trong cho bụi, mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, rõ ràng cảm nhận một luồng lạnh lẽo thấu xương. Ngay khi Tô Vạn Hùng bước ra cửa, người coi miếu chỉ cảm thấy như có tiếng sấm vang lên bên tai, quay đầu lại, lúc này mới giật mình nhận ra, sau lưng mình không biết từ lúc nào lại có một người. Một tiếng nổ lớn, máu bắn tung tóe. Kinh thúc hổ đột ngột tấn công, một người nhỏ bé nhưng khí thế mạnh mẽ như búa công thành, thẳng tắp đâm vào ngực Tô Vạn Hùng. Lớn mật, Tô Vạn Hùng cảm thấy hoảng sợ, nhưng phản ứng không kịp, quỷ đầu đao vung mạnh, quét qua người coi miếu, ném hắn đi rồi chém thẳng tới. Oanh! Nóc đại điện rung chuyển, Lê Uyên trong lòng chấn động, chỉ nghe tiếng va chạm kim loại vang lên vút qua bầu trời đêm, âm thanh kéo dài không dứt. Thật là, bắt được rồi. Lê Uyên ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong rừng trúc, tuyết phủ dày đặc, cuộn lên như sóng, không kịp nhìn thấy rõ, những gian nhà tranh xung quanh bị hất văng, nổ tung. Từ bên trong những thân ảnh lần lượt lao ra, nhưng chỉ trong chốc lát lại hoảng sợ rút lui, nhiều người ho ra máu, mặt mày tái nhợt. Cách đó gần một dặm, ánh đao chùy lóe sáng, hai bóng người như quỷ mị tung hoành. Mỗi lần chạm vào nhau đều khiến tia lửa bắn ra. Đao quang kia, có phải là Tô Vạn Hùng không? Sao lại bị tôi bắt được? Lê Uyên nhận ra ánh đao đó, giống như màn hắn đã chứng kiến năm ngoái bên sông lớn, Tô Vạn Hùng dùng khí biến thành hình. Kinh thúc hổ. Một lúc sau, tiếng đao kiếm va vào nhau dần tắt, Lê Uyên nghe thấy tiếng gầm thét. Sau đó, hai bóng người lần lượt biến mất trong màn đêm. Tiếng mũi tên nổ vang, đó chính là tín hiệu ám hiệu mà kinh thúc hổ đã định trước. Lê Uyên nhảy xuống và lập tức mai phục. Bao vây bốn phía, các đệ tử cũng đồng loạt xông ra, lao về phía thần miếu, tấn công tất cả những gì sống động. Một tiếng ầm vang lên, Lê Uyên nâng chiếc chùy lớn lên, quay tay đánh một cú khiến kẻ đột kích bay ra ngoài. Tiếng la hét vang lên không ngừng, hai phe nhanh chóng lao vào nhau, sau chiến đến một điểm. May mắn thay, các đệ tử của thần binh cốc đều mặc áo đen, che mặt, nên không sợ bị nhận nhầm. Lê Uyên bước nhanh về phía trước, cây chùy dài vung lên như gió, với thân thể mạnh mẽ, nội lực dồi dào, hắn gần như không gặp phải sự chống cự nào. Rất nhanh, tiếng la hét trong thần miếu lắng xuống, Lê Uyên cũng buông chùy xuống, ánh mắt quét qua, và hắn phát hiện một viên châu màu xám trắng quen thuộc trong đống phế tích. Đồ chơi này là gì? Lê Uyên không khỏi nhíu mày. Viên châu đó có vẻ như đã bị ai đó dẫm nát, nhưng giờ chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ nó. Màu xanh lẫn vào, hóa ra đây là một vật phẩm bậc 4. Huyền âm một mắt tử mẫu mắt, bậc 4. Linh xà huyền âm một mắt rắn, được bố trí trong tàn tích thần miếu, chịu đựng hương hỏa trì suốt trăm năm, đã tạo ra sinh linh kỳ dị. Điều kiện trường ngự, Bái thần pháp ba tầng hiệu quả trưởng ngự, bậc 5, vàng nhạt, thần mục đã qua, tàn, bậc 4, thanh. Bái thần pháp 4 tầng, bái tàn thần pháp 4 tầng bậc 3, xanh đậm, chăm trùng tránh lui, mê hoặc lòng người Lê Uyên nhặt viên châu lên, phát hiện dưới lớp vỏ xám trắng là một con mắt rắn sống động, lớp xám bên ngoài. Cái này giống hệt tàn tượng thần, không ngờ lại có mùi hương hỏa, thế nên lúc nãy ta không cảm nhận được ánh sáng. Khi cầm viên châu lên tay, Lê Uyên cảm thấy một luồng khí tức hương hỏa rất mạnh, mặc dù không nhiều nhưng có vẻ cấp bậc rất cao, tối thiểu cũng phải là bậc 5 hương hỏa. Lê Uyên siết chặt viên châu, trong lòng đầy kinh hỉ. Hắn đã tìm kiếm hương hỏa cấp cao suốt một thời gian dài, không ngờ lại tìm thấy ở đây. Hơn nửa năm qua, nhờ có Lôi Kinh Xuyên và sự chú ý của Kinh Thúc Hổ, Lê Uyên đã thu thập được không ít chỉ bậc 1 và bậc 2. Chỉ cần đủ hương hỏa, không chỉ 5 thanh bậc 5 mà ngay cả 6 thanh cũng có thể đạt được. Phải tranh thủ lúc lão kinh đầu ở đây thu thập thêm hương hỏa nữa. Lê Uyên nhét viên châu vào trong ngực, thực tế là cất vào trong không gian trưởng binh. Hắn cảm thấy hơi yên tâm, nghĩ rằng có thể tiếp tục đi thăm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các miếu khác để tìm kiếm. Tà thần giáo và thần miếu có mối quan hệ sâu sắc, tàn thần miếu không hẳn là độc nhất vô nhị. Dù sao thì, năm thanh trùy pháp bậc 5 thiên phú, chắc chắn cũng phải có chút chất biến trong đó. Giữa bóng đêm, các đệ tử vẫn tiếp tục tìm kiếm trong thần miếu, Lê Uyên dựa vào trước lư hương. Hoàng Trần ngồi xuống, trong lòng nghĩ ngợi. Trong nửa năm qua, hắn đã hiểu sâu sắc hơn về các hiệu quả của trường binh lục, đặc biệt là những liên quan đến thiên phú. Bậc đầu tiên của thiên phú gia trì tương đương với một đệ tử có tư chất trung bình, khá ổn. Bậc thứ hai, gấp 3 lần bậc đầu, nhạc phân tấn thuộc về loại này. Cứ như vậy mà suy giả, 4 năm giai trùy pháp thiên phú, trùy binh đường đánh giá cũng chỉ có Bát Vạn Lý và Phương Bảo La, trong đó có vài người giải giáp. 5 thanh bậc 5 trùy pháp thiên phú gia trì, tất nhiên sẽ vượt qua lão Hàn. Lê Uyên trong lòng mong đợi. Hắn đã rất lâu không nghĩ đến cây trùy kia, nếu không có phản ứng thì quả là không lễ phép. Lão phu chủ quan. Tại thần binh đại nhai, trong khuôn viên một ngôi nhà lớn, nhìn thấy hòn Nam Bộ bị phá vỡ, Kinh Thúc Hổ cao mày. Hắn thực sự không ngờ rằng tiểu tử kia lại xuống núi và tìm được Tô Vạn Hùng, người đã ẩn nấp suốt nửa năm. Hơn nữa, thần miếu còn dám thu nhận hắn. Điều này liên quan đến triều đình, đào ra địa đạo này, điều tra rõ ràng. Kinh Thúc Hổ ra lệnh, sau đó khẽ động, thân hình biến mất trong khuôn viên. Màn đêm buông xuống, hắn lẻn qua mấy lần, cuối cùng đến trước một căn nhà dân, chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở. Kiều Thiên Hà, mặt có chút lúng túng, chắp tay hành lễ và mời hắn vào trong phòng. Vạn Xuyên đang uống rượu, vẻ thư thái. Uống vài chén không? Kinh Thúc Hổ trầm mặc ngồi xuống, uống liền mấy chén, sắc mặt mới dần chuyển biến tốt hơn. Tô Vạn Hùng, bái thân ngũ quỷ, nổi tiếng về khả năng trốn chạy. Trước đây những cao thủ luyện tạng truy đuổi hắn nhiều tháng mà vẫn không bắt được, nên việc người chưa bắt được hắn cũng không có gì lạ. Vạn Xuyên đặt chén rượu xuống, nhìn Kinh Thúc Hổ, tự mình nói tiếp. Trấn Võ Đường Mông Chiến, bái thần giáo Tô Vạn Hùng và Tam Nguyên Ổ Vạn Gia. Hàn Thủy Quân cùng Công Dương Vũ không trở lại, chỉ còn người với Đoan Mộc Sinh. Kiều Thiên Hà hầu hạ, xót thêm rượu cho hai người. Người đoán xem, Vạn Gia có dám phá hủy thần binh Cốc Sơn Môn của người không? Hắn dám. Kinh Thúc Hổ không do dự, liền quăng chén rượu xuống. Dĩ nhiên hắn dám. Vài năm trước, Vạn Gia đã luyện tạng thành công, thông tin này từ Vân Thư Lâu. Không sai đâu, Vạn Xuyên nhẹ nhàng ngắt chén rượu. Một ngụm xích viêm giao gân cung, lão phu giúp ngươi đánh lui Vạn Gia. Ngươi thấy sao? Si tâm vọng tưởng. Kinh Thúc Hổ khẽ rùng mình, gần như muốn phải tay áo bỏ đi. Chỉ là Vạn Gia mà dám động vào thần cung của ta sao? Không có linh tính binh khí, mặc cho người khác điều khiển, nhưng thần binh lại tự chọn chủ. Xích viêm giao gân cung đã ở thần binh các suốt 700 năm mà không được sử dụng, sao không để lão phu thử một chút? Vạn Xuyên không giấu giếm mục đích của mình. Ta chỉ thấy hứng thú với phương pháp sử dụng thần binh của tổ sư gia ngươi, còn như cây cung này, dùng xong thì trả lại cho ngươi, không có khả năng. Kinh Thúc Hổ kiên quyết từ chối. Mỗi lần nghĩ đến việc tổ sư đời trước bị bại bởi Thất Tinh Cung kỳ bảo, trái tim hắn như thắt lại, đau đớn không thôi. Huống chi, không nói đến việc chủ động đưa nó ra ngoài. Dù cho xích viêm giao gân cung đã trải qua bao năm dài, không ai có thể nhận làm chủ, nhưng đó vẫn là một trong hai kiện thần binh còn sót lại của thần binh cốc. Thần binh cốc giờ đã thành mục tiêu nhắm bắn, các ngươi chẳng thể bảo vệ nổi hai kiện thần binh này, sao không thay người để giữ lại? Vạn Xuyên rất kiên nhẫn, giọng nói ôn hòa, không muốn làm Kinh Thúc Hổ kích động. Ngươi có lẽ đã quên, năm ngoái lúc gặp mặt, lão phu đã nói gì? Cẩn trọng với Huyền Kình Trùy, không phải Tô Vạn Hùng, không phải Trăm Dặm Kinh Xuyên, mà chính là giáo chủ Tà Thần Giáo, không thể giữ. Kinh Thúc Hổ thở dài, lòng dạ thật sự lo lắng. Dù họ đã có kế sách đối phó, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn huynh, chúng ta quen biết đã hơn 70 năm, xem như bạn cũ rồi, phải không? Vạn Xuyên khẽ lắc đầu, chỉ là mới quen biết. Nếu thật sự có biến cố, Xích Viêm Giao Vân Cung ngươi có thể mang đi, cũng không cần phải giết Vạn Gia hay ai cả. Kinh Thúc Hồ tự mình nói, đứng dậy, ngươi muốn thu nhận Lê Uyên làm thân truyền đệ tử phải không? Sư phụ, Kiều Thiên Hà đang đứng bên cạnh muốn lên tiếng, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Kinh Thúc Hồ ngăn lại, không dám nói gì thêm. Trên danh nghĩa có thể, thân truyền thì không được. Hắn tuy có thiên phú, nhưng Hắc Phu đã đóng cửa từ lâu rồi, hắn vẫn chưa đủ tư cách để ta phá lệ. Vạn Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Tuy vậy, Lão Phu có thể tiến cử hắn làm nội môn đệ tử của Thất Tinh Cung. Nội môn, Kinh Thúc Hổ cười lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Kinh Thúc Hổ, bốn phương trời rộng mở, Tô Vạn Hùng liên tiếp ho ra vài ngụm máu, vết thương của hắn vừa mới bình phục thì lại tái phát. Hắn vội vã xé vạt áo, trên cơ thể chỉ lộ ra một vết bầm tím nhạt, nhưng vết thương này đang ngày càng lan rộng, thất bại trong gang tấc. Tô Vạn Hùng gương mặt run lên, ánh mắt đỏ ngầu như muốn nhỏ máu. Sau nửa năm chịu đựng khổ sở, vết thương tưởng chừng đã thuyên giảm thì giờ lại tái phát. Chỉ cần động nhẹ là cơn đau thấu tận xương tủy, khiến hắn không thể không dùng đủ loại thuốc để kìm hãm lại. Khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Lão già kia sao lại tìm tới? Tô Vạn Hùng cố gắng ngồi xếp bằng, vận công chữa thương. Sau một hồi, hắn mới phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi. Trong suốt nửa năm qua, hắn không hề bước ra khỏi nhà, chỉ duy nhất liên lạc với một người coi miếu ẩn giật ở trong phủ thành đã hơn 40 năm qua. Vậy mà giờ lại đột nhiên có người tìm đến hắn. Bỗng nhiên, cơ thể hắn co rụt lại, nép mình vào trong bóng tối. Sau một lát, âm thanh bước chân từ xa dần dần tới gần. Viên cầu. Tô Vạn Hùng khẽ nhắm mắt lại, nhận ra người đang bước nhanh qua chính là thuộc hạ trung thành của hắn. Nhưng hắn vẫn nín thở, ẩn mình, tập trung điều dưỡng thân thể. Một hồi lâu sau, hắn thở dài quyết định chủ động lộ diện. Đa chủ. Người áo xám cầm đao cúi người hành lễ, đưa cho hắn một phong thư. Tam Nguyên ổ trưởng lão Tiêu Tông Nguyên sai người đưa tin, muốn gặp đà chủ. Tiêu Tông Nguyên. Tô Vạn Hùng mở phong thư ra, không khỏi cười lạnh. Lão muốn tôi lợi dụng thời cơ này để kích động loạn lạc, hợp tác với bọn chúng sao? Đà chủ, tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt. Người áo xám đao khách giọng căm phẫn nói, bọn thần binh cốc đã giết nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy, giờ là lúc báo thù. Thù muốn báo, nhưng... Tô Vạn Hùng đặt tay lên ngực, cố gắng ổn định khí tức, không dám liều lĩnh động đậy. Nhân lực của chúng ta giờ không còn nhiều. Không chỉ là không nhiều, mà thực tế, chỉ cần nghĩ đến thôi, Tô Vạn Hùng đã cảm thấy đau đớn. Những người tinh nhuệ nhất của hắn gần như đều đã hy sinh, những gì còn lại chỉ là vài tay chân kém cỏi, thậm chí còn không đủ để làm nổi một nghi lễ. Ngàn Linh Tế, người tạm thời làm theo ý mình, giao đấu với bọn chúng. Tô Vạn Hùng trầm giọng phân phó. Sau khi thấy thuộc hạ đi xa, hắn mới quay người hướng về phía địa đạo ngoài thành mà đi. Hắn không thể ra tay, nhưng Mông Chiến đã chờ đợi từ lâu. Ông, tiếng chén lưu hương rơi xuống đất vang lên, phát ra một âm thanh lớn. Sau đó, hai chiếc lưu hương nhỏ bị ném ra ngoài, còn lại hai chiếc lưu hương lớn nở tương đương, vừa vặn chiếm trọn một bên bệ đá màu xám. Phía bên kia là một chiếc lò hợp binh thần hỏa. Địa phương này quá nhỏ rồi, trưởng binh lục cần phải tăng tốc tấn công thêm. Lê Uyên phân loại các loại binh khí vật phẩm, rồi cất chúng vào nơi an toàn. Trưởng binh lục chỉ có thể chứa đựng binh khí, giống như các loại vàng bạc, tạp vật, nhất định phải thông qua môi giới mới có thể thu thập. Khi tiểu hương lô bị ném ra ngoài, các vật phẩm được đổ vào, nhưng màu xám trên bệ đá vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi chật trội. Mặc dù mỗi lần trưởng binh lục thăng cấp, bệ đá này sẽ được mở rộng gấp đôi, nhưng số lượng binh khí mà hắn thu thập hiện tại vẫn vượt xa so với trước đây. Các loại binh khí như đao, thương, côn, bổng thì không nói, xin trùy bình, trùy rèn đúc đã có hơn trăm thanh, huống hồ còn có vàng bạc và các loại tạp vật luyện chế. Đây là miệng lưu hương, chỉ ít có thể đốt hương 11 lần hợp binh lô, hơn nữa là bậc 3 hương hỏa. Cảm nhận được hơi hương vẫn chưa tan hết trong lưu hương, Lê Uyên bắt đầu tính toán. Hợp binh lô nếu hợp binh thất bại, sẽ tiêu tốn cả hương hỏa lẫn vàng bạc. Tuy nhiên, hắn gần như đã tìm ra quy luật, tỷ lệ thành công rất cao, 11 lần, chỉ ít có thể hợp thành 8, 9 thanh binh khí bậc 3. Tuy nhiên, số binh khí cấp thấp mà hắn thu thập được rất nhiều, nhưng hương hỏa vẫn còn thiếu. Hô, Lê Uyên vẫy tay, lấy quả cầu đá, xà mục, màu xám từ trong túi ra. Trên đó có hương hỏa mỏng manh, nhưng là bậc 5 hương hỏa. Đáng tiếc, chỉ có thể đốt một lần hợp binh lô, cái này phải suy nghĩ thật kỹ. Lê Uyên cẩn thận cất quả cầu đá vào, trong lòng suy tính. Hương hỏa bậc 5 quá hiếm, nếu thất bại, hắn sợ rằng sẽ phải thổ huyết. Lựa chọn tốt nhất là ta tự tay chế tạo thiên quân trọng trùy. Nếu có thể làm đủ 3 thanh, tỷ lệ hợp binh thành công sẽ lớn nhất. Lê Uyên nghĩ ra một kế hoạch. Trong vài tháng qua, hắn đã kiếm được không ít danh khí, trong đó thần hỏa bách đoán giáp là món vật phẩm thượng hạng tốt nhất, tiếp theo là xích long ngư giáp da, và cuối cùng là thiên quân trọng trùy. Tuy nhiên, hắn đã chế tạo 2 thanh, nhưng bị Kinh Thúc Hổ mắng một trận, cảm thấy việc đó là lãng phí vật liệu. Trước tiên phải tích lũy hương hỏa. Sau khi kiểm tra lại một lượt các loại binh khí và vật phẩm trên bệ đá màu xám, Lê Uyên mới mở mắt ra. Đây đã là ngày thứ ba sau khi tiêu diệt Tàn Thần Miếu, và các đệ tử vẫn chưa hề biết tin gì, tất cả chỉ nghĩ rằng Tàn Thần Miếu đang sửa chữa. Lão Kinh Đầu vẫn chưa trở lại sao? Lê Uyên khẽ nhíu mày. Từ đêm hôm đó, Kinh Thúc Hổ đã để lại vài lời dặn dò rồi rời khỏi thành, đến nay vẫn chưa về. Hắn đẩy cửa ra, ánh nắng chói chang chiếu vào, cuối năm, khí lạnh dần tan trong sân, cây già đã có chút màu xanh. Xa xa, có tiếng giao hàng của các gánh bán rong, và tiếng rèn sắt vang vọng. Phu Kim chính ngồi xổm trong sân ăn mì, thấy Lê Uyên ra ngoài, bèn đứng dậy đi vào phòng bếp, bưng ra một bát mì đưa cho hắn. Đến, ăn cơm, mì sợi dai thì thái đỏ tươi, Lê Uyên khuấy vài lần, rồi hút một ngụm, cảm giác khai vị. Hắn ăn ba chén lớn mới đặt bát xuống. Tại lão, thật vất vả xuống núi một lần, ra ngoài đi dạo như thế nào? Lê Uyên lau miệng, mặc dù khả năng Kinh Thúc Hổ đã rời đi, nhưng vẫn còn Lôi Kinh Xuyên ở lại, câu chuyện còn chưa kết thúc. Cơ hội hiếm có, hắn quyết định tận dụng để thu thập hương hòa đầy đủ. Cũng tốt. Vu Kim thì có chút lo lắng, nhưng sau khi nghĩ lại rằng Lôi Kinh Xuyên đã xuống núi, cũng liền gật đầu đồng ý. Phủ thành đã được phong tỏa, hơn nữa bốn người họ đều là cao thủ bảo vệ. Dù cho có là người thông mạch cũng không cần quá lo ngại. Lê Uyên rửa mặt, mang chùy dài vác sau lưng, rồi mới đi ra ngoài. Thành Trập Long có nhiều miếu, ngoài thành đã đành, ngay trong thành lớn nhỏ cũng có cả chục tòa. Lê Uyên gọi Vương Bội Sao, rồi cùng nàng ngồi xe ngựa đi dạo phố. Họ đi qua Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu, một trong những miếu thờ có hương hòa thịnh nhất trong nội thành. Tuy nhiên, sau khi đi vòng quanh, Lê Uyên nhận thấy hương hòa quá tốt, nhưng cũng cần phải thu thập. Tượng thần mới tinh lại chỉ có bậc hai, không bằng cả điện trước lư hương. Lê Uyên hỏi thăm một chút, muốn quyên tặng một ngụm lư hương, nhưng mấy người coi miếu đều từ chối một cách nhã nhặn. Quý nhân có lòng, nhưng chùa chúng tôi không nhận vàng bạc quyên tặng từ bên ngoài. Còn về những vật trong chùa, chỉ có những tín đồ thành tâm nhất mới có thể mời vào trong. Đang lúc nói chuyện, một người chỉ vào điện trên tường, nơi có các bia đá ghi danh những người đã quyên tặng. Trên tường dài 3 mét là hàng loạt tên tuổi. Cột cuối cùng ghi chú, năm nào đó Thiện Tín Vương Sinh quyên ngân 200 lượng, còn cột đầu tiên ghi rõ 3 vạn lượng. Lê Uyên giật mình, mắt đảo loạn, hắn thật sự khinh thường Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu, nơi có tài chính hùng mạnh, đứng đầu bảng là Kim Tài Thần, chủ tịch của Trập Long Thương Hội, quyên tặng 3 vạn lượng, đủ để thay mới và sửa chữa tượng thần, thậm chí dùng số tiền đó để mời một bức tượng thần về nhà. Quý nhân đi thong thả, Thiên Nhãn Bồ Tát, đại diện cho từ bi, cứu độ, chuyển vận và các loại điều tốt đẹp, là một trong những miếu thờ có hương hòa thịnh vượng nhất ở các quận huyện và phủ thành. Ra khỏi đại điện, Vương Bội Giao dù không hiểu rõ sự đam mê của Lê Uyên với lưu hương, nhưng cũng giải thích thêm, Tàn Thần Miếu, hương hòa tại thành phố này xếp hạng rất thấp, Lê Huỳnh nếu thật sự muốn lưu hương, còn phải đi qua mấy nơi nữa. Lê Uyên gật đầu, nhưng vẫn bắt đầu từ Thiên Nhãn Bồ Tát Miếu, đi thăm từng tòa miếu. Ngoài việc thử vận may, hắn cũng đang tìm kiếm dấu vết liên quan đến Tà Thần Giáo, Tam Nguyên Ổ hay Thiên Quân Động. Những người có thể ngụy trang, nhưng binh khí thì không thể. Chỉ cần phát hiện ra bất kỳ binh khí nào liên quan đến ba tổ chức võ công này, hắn sẽ có thể khóa chặt địch nhân. Sau đó, hắn có thể gọi lão Lôi ra tay. Dù đã đi thăm 7-8 miếu, trời đã tối, nhưng hắn vẫn không tìm thấy dấu vết nào mới. Tuy nhiên, hắn cũng gặp một miếu sẵn lòng tiếp nhận quyên tặng, đó là Tà Cốt Bồ Tát Miếu. Trong đại điện, ánh nến sáng rực, hương khói lượn lờ bay lên giữa không gian, bày trí một tôn tượng Bồ Tát với 9 cánh tay, khuôn mặt hiền hòa. Đột nhiên, khi Lê Uyên nhìn thấy tượng Bồ Tát này, cảm giác hơi lạ lẫm. Vì trước đó hắn thường thấy những bức tranh vẽ thần áp, giờ lại thấy tôn tượng này, hắn không khỏi nhìn thêm vài lần. Tượng thần này cũng đã từng được thu lại, hiện giờ chỉ còn lại bậc 3, trong khi ngoài cửa lư hương, cao đến bậc 4, không thua kém gì trước lư hương ở Tàn Thần Miếu. Sau khi trao đổi công việc quyên tặng với Vương Bội Giao và người coi miếu, Lê Uyên cảm thấy có chút hài lòng, có thu hoạch là không thiệt thòi. Trong những ngày tiếp theo, Lê Uyên đã đi thăm rất nhiều chùa miếu, hơn phân nửa khu vực thành phố đều đã được hắn thăm qua. Mặc dù Tà Thần Giáo và Tam Nguyên Ổ vẫn không tìm thấy dấu vết, nhưng hắn lại thu được không ít lưu hương, có 6 cái, từ thấp bậc 2 đến cao bậc 4, có thể nói là một chuyến thu hoạch lớn. Hôm nay, sau khi luyện hai bộ binh khí, Lê Uyên đang ngồi xổm đánh răng thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Lưu Tranh chạy vào với vẻ mặt căng thẳng. Lê huynh, có chuyện rồi. Nghe nói đại quân Tam Nguyên Ổ đã đến ngoài thành mấy trăm dặm. Nhanh như vậy, Lê Uyên giật mình, Trập Long Phủ có địa giới rộng lớn, thêm vào đó là trời đông giá rét, đường xá khó đi. Dù quân của Tam Nguyên Ổ đều là võ giả, ít nhất cũng phải mất một tháng mới có thể đến. Sao lại có thể nhanh như vậy? Hơn nữa, dù họ có lên đường gấp rút, cũng không thể nào đến sớm như thế được. Hắn bỗng nhớ đến việc lão trước đây đã chuẩn bị, vội vàng đứng dậy, lo lắng rằng lão đã nhận được tin tình báo gì đó. Không thể nào. Vu Kim, một lão nhân có kinh nghiệm lâu năm, cao mày nói. Hắn cũng hiểu rõ khoảng cách giữa Tam Nguyên Ổ và Thần Binh Cốc. Mùa đông năm ngoái tuyết lớn, Đoan Mục đại thống lĩnh đã bố trí phòng thủ dọc đường, làm sao có thể đến sớm như vậy? Trừ phi. Những lão nhân còn lại cũng đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng. Trừ phi đại quân Tam Nguyên Ổ đã xuất phát từ lâu và chia thành những tốp nhỏ ẩn nấp ngoài thành. Chắc chắn là vậy. Lê Uyên sắc mặt căng thẳng. Chập Long Phủ với hơn ngàn năm xây dựng, hệ thống tình báo của nó rất hoàn chỉnh. Các đệ tử giám sát đường đi đã phủ khắp các quận. Ngoài thành cũng có nhiều căn cứ do mật thám chiếm đóng. Tam Nguyên Ổ muốn qua mắt được Thần Binh Cốc, không thể không có người giúp đỡ giấu giếm. Những người có thể làm được điều này, triều đình, Phu Kim và những lão nhân còn lại nhìn nhau, ánh mắt đầy sự ngưng trọng và kinh hỏa. Sao Thần Binh Cốc lại có vẻ như bị người ngoài để ý đến vậy? Lê Uyên cảm thấy căng thẳng, sự tình có gì đó không bình thường, tất nhiên phải có nguyên nhân, và nếu Thần Binh Cốc lại có người nào đó dòm ngó. Vào đêm, đại điện của Thần Binh Cốc sáng rực ánh đèn. Lê Uyên bước vào, trong điện tiếng ồn ào như xé tan không khí. Các trưởng lão trong cốc, hộ pháp, cùng không ít lão tiền bối và nội môn đệ tử đều có mặt ở đây. Không khí hỗn loạn, mọi người đều bối rối. Hắn nhìn thấy Phương Vân Tú sắc mặt nặng nề, còn Cao Cương thì ngáp một cái. Ồn ào như thế này mà cũng không thấy xấu hổ. Lôi Kinh Xuyên quát lớn, tiếng hét mạnh mẽ khiến cả đại điện im bặt. Nghe được tin tức, hắn liền dẫn Lê Uyên trở về sơn môn. Lôi trưởng lão, Phong Trung Dĩ đứng ở vị trí cao nhất, vẻ mặt trầm lắng. Khi nhìn thấy Lôi Kinh Xuyên thì sắc mặt có chút thay đổi. Tình hình thế nào? Lôi Kinh Xuyên quét mắt nhìn khắp đại điện, lập tức có một đệ tử đưa thư đến, rồi đưa cho Lê Uyên một phần. Trong đại điện, mỗi người đều nhận một phần thư. Lê Uyên ngồi gần Lôi Kinh Xuyên, mở bức thư ra, trong đó chỉ có ba chuyện. Thứ nhất, Đoan Mộc Sinh đã xuất quân bố phòng từ lâu, Tam Nguyên quân đang bị vây hãm cách 700 dặm ngoài thành Mở Nhà. Đó là khu vực Chập Long Phủ ở phía Nam Kê. Thứ hai, đại đệ tử Tề Ảnh dưới trướng Tam Nguyên Ổ, dẫn theo mấy trăm tinh nhuệ đã cản trở Thạch Hồng, muốn ngăn cản việc cứu viện. Cuối cùng, Kinh Thúc Hổ mấy ngày trước đã rời thành để cứu viện. Lôi Kinh Xuyên đập mạnh tay lên bàn, mắt nhìn về phía đường chủ, Phương Kinh Vận, sắc mặt nghiêm nghị. Lão Vương, Tam Nguyên Ổ có mấy trăm tinh nhuệ ẩn núp bên ngoài phủ thành mà giám sát đường lại không có chút tin tức gì sao? Cả đại điện im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Kinh Vận. Thần Binh Cốc chia làm trong ngoài, trong cốc có ngũ đường, ngoài cốc có tám đường, Vương Kinh Vận là một trong tám trưởng lão ngoại môn. Đây là lỗi của lão phu, khi cốc chủ về núi, lão phu sẽ tự chịu tội. Vương Kinh Vận cúi đầu giọng khàn đặc, nhưng không phải lúc này để tra hỏi, lần này gọi họp là để thảo luận phương án đối phó. Nói xong, Vương Kinh Vận liếc nhìn Phong Trung Dĩ, người này thở dài gật đầu. Vương trưởng lão nói rất đúng, hiện tại không phải thời điểm hỏi tội. Giọng nói của Phong Trung Dĩ mang vẻ mệt mỏi, rõ ràng trong thời gian qua ông cũng đã mệt mỏi vì bồn bà, ngay cả ông cũng không thể tránh khỏi căng thẳng. Lôi Kinh Xuyên lặng lẽ nhìn Vương Kinh Vận, có phải Trần Võ Đường gây ra không? Không có chứng cứ, Vương Kinh Vận không phủ nhận. Có thể dưới mí mắt ông mà che giấu được thế lực mạnh như vậy, chỉ có thể là Trần Võ Đường. Sổ sách này sớm muộn cũng sẽ rõ. Lôi Kinh Xuyên lại hỏi, ngoài thành tình hình thế nào? Vương Kinh Vận nhìn về phía một đệ tử đang đứng trong điện, trên người nhốm đầy máu. Ngươi lên kể đi. Vâng. Đệ tử đó vội vàng cúi người thuật lại những gì mình đã chứng kiến. Trước chín tầng trời, Thạch Hồng dẫn đầu hơn ngàn thần vệ trở về phủ thành. Vì đại đội hành quân quá chậm nên ông đã cử một đội tinh nhuệ lên đường trước. Ai ngờ trên đường gặp phải phục kích. Sau một trận chiến kịch liệt, gần trăm người thiệt mạng, chỉ còn vài đệ tử may mắn trốn thoát về. Những kẻ tấn công chính là Tam Nguyên Ổ đương đại thứ nhất chân truyền, Tề Ảnh. Tề Ảnh dẫn mấy trăm người phục kích, sao người lại sống sót trở về? Lôi Kinh Xuyên nhíu mày, ra lệnh dừng lại. Lê Uyên cảm thấy có chút dao động, nhưng hắn cũng đã thu thập thông tin về các đại tông môn ở Huệ Châu. Tề Ảnh này hắn cũng có chút ấn tượng. Tông chủ Tam Nguyên Ổ là đồ đệ của Vạn Gia, là người có tu vi thông mạch, đào pháp tinh xảo, võ công thiên phú, không hề kém cạnh Thạch Hồng. Chuyện này, đệ tử kia mặt mũi trắng bệch, nói không thành lời. Rồi sao nữa? Lôi Kinh Xuyên vô thức hỏi, rồi cảm thấy ngữ khí không ổn, liền vội vàng an ủi vài câu và ra hiệu cho hắn tiếp tục. Sau khi nghe xong, Lôi Kinh Xuyên khoát tay. Được rồi, ngươi đi nhận một bình bổ nguyên đan, nghỉ ngơi cho tốt. Đa tạ trưởng lão. Đệ tử kia cung kính lui ra. Đã là phục kích thì sẽ không để sót người sống, chắc chắn Tề Ảnh đã biết chúng ta sắp ra khỏi thành. Vương Kinh Vận mở lời, mọi người đều gật đầu đồng tình, chỉ có Lôi Kinh Xuyên là nhíu mày. Sư huynh của ta đã rời thành mấy ngày rồi? Phong Trung Dĩ gật đầu hơi nghi hoặc nhìn lại. Tin tức truyền đến trước đó nói Kinh trưởng lão đã xuất phủ, chắc là đã nhận được tình báo, nhưng sao không thông báo cho chúng ta? Lôi Kinh Xuyên lắc đầu biểu thị không biết. Còn Lê Uyên cảm thấy có chút dao động, Khi thấy Phong Trung Dĩ nhìn về phía mình, hắn liền lên tiếng kể lại chuyện đêm đó với quét tàn thần miếu và hậu quả của nó. Hắn nghi ngờ rằng Kinh Thúc Hổ đã từ Tô Vạn Hùng nghe được tin tức, nhận thấy tình thế khẩn cấp nên mới vội vàng rời đi. Người nói, Kinh trưởng lão nghi ngờ trong tàn thần miếu có người của tà thần giáo nên trực tiếp hành động. Một đám trưởng lão và hộ pháp trong điện đều cảm thấy ngạc nhiên. Hành động này thực sự không giống với phong cách của Kinh Thúc Hổ. Vâng, Lê Uyên không muốn chiếm công, tự nhiên kể lại mọi chuyện. Vậy Tam Nguyên Ổ hẳn là có liên hệ với tà thần giáo. Lần này Phong Trung Dĩ nhíu chặt mày, các trưởng lão và hộ pháp khác cũng nhận ra vấn đề. Sắc mặt đều trở nên khó coi, đầu tiên là Thiên Quân Động, rồi đến Tam Nguyên Ổ, Huệ Châu có bốn đại tông môn, giờ hai cái đã cấu kết với tà thần giáo rồi sao? Không đúng, chắc chắn không chỉ có hai cái, Liệt Huyết Sơn nữa, Lê Uyên hơi kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng suy nghĩ ra được không ít điều. Có lẽ Lão Hàn bọn họ muốn diệt Thiên Quân Động, vì đã nhận ra những đại tông môn này đã liên kết với tà thần giáo, họ muốn lần lượt đánh tan từng cái. Ý niệm lòng Lê Uyên chuyển động, cảm giác bất an này càng rõ rệt. Trận chiến này có thể so với cuộc đại chiến trong tông môn mấy trăm năm trước, sự nguy hiểm càng thâm sâu hơn. Hắn lại nghĩ đến chuyện mấy năm trước khi phủ chủ bị giết, chủ Bình Cốc Nhị trưởng lão gặp họa, các quận huyện liên tiếp nổi loạn, xuất hiện vụ huyết tế. Những sự kiện này nối tiếp nhau khiến hắn cảm thấy như có một cái lưới lớn đang bao phủ xung quanh. Quá thâm trầm, trong đại điện, các trưởng lão và hộ pháp vẫn đang tranh luận ầm ĩ. Lê Uyên nắm chặt tờ giấy viết thư trong tay, cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn không ngờ rằng ý nghĩ đầu tiên của mình lại là chạy trốn. Ta, Lê Uyên, thần binh cốc chân truyền, đúc binh kỳ tài, tương lai thần tượng, danh vọng, địa vị, tài phú đều nằm trong tay. Không được, vẫn là muốn chạy. Nhìn đám trưởng lão hộ pháp ầm ĩ mà không đưa ra được quyết định, Lê Uyên càng cảm thấy như mưa gió sắp ập đến, đất trời như sắp đổ sập, ai mà không sợ hãi trước cảnh này chứ. Cuộc tranh luận này kéo dài đến hơn 1-2 canh giờ, đến khuya vẫn không có kết quả. Cuối cùng, Phong Trung Dĩ lên tiếng, triệu tập tất cả đệ tử, kể cả những người hầu tông môn, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời, ông cũng sai chim bồ câu đi khắp các đường truyền tin đến cốc chủ và các trưởng lão nội môn, đồng thời thông báo cho các tông môn khác. Thần binh cốc là tông môn lớn nhất ở Trập Long Phủ, nhưng phía dưới còn có không ít tông môn trung và tiểu, trước đó Đoan Mộc Sinh đã từng điều tra qua. Đi theo ta, ra khỏi điện, Lôi Kinh Xuyên sắc mặt khó coi, tâm sự nặng nề. Lê Uyên vội vàng đuổi theo, cả hai không nói gì trên đường đi. Mãi đến khi đi qua một hồ nước lạnh lẽo, Lôi Kinh Xuyên mới lên tiếng, có phải ngươi cảm thấy cái gọi là trưởng lão hộ pháp thực chất chỉ là một đám vô dụng, chẳng có thực quyền gì? Không có. Lê Uyên suýt nữa bị nghẹn, vội vã khoát tay chối bỏ. Lão phu cũng nghĩ như vậy, Lôi Kinh Xuyên cười lạnh một tiếng, cốc chủ xuất chinh, nếu muốn nhanh chóng chiến thắng kết thúc một trận thì chắc chắn phải dốc toàn lực tinh nhuệ còn lại. Ông dừng lại một chút, chỉ có lão phu và sư huynh, à, Lão Phong và Đoan Mộc Sinh, còn lại toàn là những kẻ chỉ biết hưởng lạc, không muốn phát triển, chỉ chăm chăm vào cơm áo gạo tiền. Lê Uyên ngẩng đầu lên, từ vẻ mặt thô kệch của Lôi Kinh Xuyên hắn lại nhận ra một tia trí tuệ. Chuyện này đã bắt đầu rúng động từ 5-6 năm trước, cốc chủ lúc đó đã có sự đoán trước, từ đó không ngừng tuyển nhận khách khanh, hộ pháp. Lôi Kinh Xuyên nói với giọng đầy bí ẩn. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút động, những điều này sao trước đây hắn không hề nhận được thông tin gì. Lần này Huệ Châu dung chuyển đúng là thiên tai nguyên nhân trong đó, mấy người lão phu vốn cũng không biết, chỉ là lần này Vạn Xuyên mới tiết lộ một chút. Lôi Kinh Xuyên thở dài, vẻ mặt như đang đón nhận một thảm họa từ trời giáng. Hẳn là 6 năm trước, ở Đông Hải, có một phụ điện linh quy từ trên trời giáng xuống, rơi tại Đông Hải Chi Tân. Phụ điện linh quy, Lê Uyên giật mình, chợt nhớ tới bức thư của Vương Vân Viễn, trong đó cũng có nhắc đến việc này. Theo những thông tin lộ ra từ thư, có thể thấy thần binh cốc đang chú ý đến, hoặc nói đúng hơn, liệt hài huyền kình truy chính là của tà thần giáo chủ. Đây là họa trời giáng, có biết nguyên nhân hay không, kỳ thực cũng không quan trọng. Lôi Kinh Xuyên vuốt thái dương, trong lòng cảm thấy áp lực khá lớn. Đúng là họa trời giáng, Lê Uyên duy trì về mặt chấn kinh, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nặng nề. Tà thần giáo có quan hệ sâu rộng với triều đình. Khắp tứ hải, năm đạo chi địa, tất cả các đại tông môn đều là địch thủ. Nhưng dù trải qua ngàn năm, giáo phái này vẫn không ngã, điều đó cho thấy sức mạnh khủng khiếp của nó. Bị một quái vật khổng lồ như vậy để mắt đến. Cốc chủ đã tính toán từ mấy năm trước, đối với lần này dung chuyển, cũng có cách đối phó rồi, ngươi không cần lo lắng quá mức. Lôi Kinh Xuyên thấy Lê Uyên lo lắng, liền an ủi. Cái gì là cách đối phó? Lê Uyên có chút ngạc nhiên. Chỗ rình mò của tà thần giáo là thiên vạn thần binh theo truyền thuyết, nhưng khi truy cứu sâu hơn, thực chất chỉ là chuyện của thần binh cốc chúng ta mà thôi. Lôi Kinh Xuyên nhìn thoáng qua dưới hố sâu, nơi mặt nước hàn đàm tĩnh lặng. Cốc chủ đã nói, tổ tông cơ nghiệp không thể có bất kỳ sơ suất nào, nhưng nếu là chuyện không thể làm được thì cứ bỏ đi vậy. Lê Uyên nghe vậy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cốc chủ quả thực rất quyết đoán, điều này không phải ai cũng có được. Tổ tông cơ nghiệp không chỉ là thần binh sơn này, mà còn là Trập Long Phủ, là nơi phồn hoa nhất của Huệ Châu, thành phố lớn của triều đình. Chợt, Lê Uyên phản ứng rất nhanh, vậy có nghĩa là cốc chủ mới phải dốc toàn lực đối phó với Thiên Quân Động trong tình thế ép buộc. Đúng vậy, Lôi Kinh Xuyên lật đầu rất hài lòng với sự nhạy bén của Lê Uyên. Ai bảo rằng, rèn sắt mà đầu óc không dùng được, tiểu tử này phản ứng nhanh thật. Lời nói đến đây, Lê Uyên trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hóa ra không chỉ hắn muốn chạy trốn, mà ngay cả cốc chủ, lão Hàn cũng đều muốn rời khỏi. Họ gặp nhau ở đâu, chỉ lớn gặp nhau sao? Việc này là tuyệt mật, nếu không phải là ngươi, lão phu quyết sẽ không nói nửa câu. Lôi Kinh Xuyên sụ mặt cảnh cáo, hắn biết cốc chủ để lại các trưởng lão và hộ pháp trên núi. Ngoài việc dốc tàn lực, có thể cũng không phải không có dụng ý khảo nghiệm. Nhưng với người ngoài thì còn có thể, còn Lê Uyên, hắn thật sự không muốn khảo nghiệm. Chỉ mới gia nhập chưa đến một năm mà đã muốn người ta cùng mình đồng sinh cộng tử sao? Hắn rèn sắt cứng rắn như vậy, tâm lại cảm thấy quá hà khắc. Đệ tử ghi nhớ, Lê Uyên đáp lại bằng giọng cung kính, trong lòng lại có chút xao động. Đây chính là lợi thế của thiên tài. Nếu là đệ tử tầm thường, e là không thể nào hiểu được loại tuyệt mật này. Trong thời gian này, lão phu có thể sẽ xuống núi, nhưng ngươi, vô luận như thế nào, cũng không được xuống núi. Lôi Kinh Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói. Lê Uyên gật đầu, hắn đang suy tính chuyện bán cửa hàng rèn binh khí, chuẩn bị trốn đi. Tất nhiên là phải làm sớm càng tốt, nhưng nhìn qua Hàn Đàm Thủy, Lê Uyên lại cảm thấy hơi lưu luyến. Lê Hải Huyên kinh trì vẫn còn ở đây, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn rời đi, thật muốn đi. Ta cũng phải thử một lần, điệp gia truy pháp thiên phú, sông xích rung động. Lê Uyên chợt nghĩ, hắn thực sự không cam lòng. Hơn nửa năm nay, hắn đã luyện rèn sắt dưới lòng đất, chịu đựng nhiều khổ cực trong xích rung động chỉ vì thanh thiên vận huyền binh này. Dù thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Đi theo ta. Lôi Kinh Xuyên khuyên nhủ một lần nữa, rồi dẫn Lê Uyên đến một chỗ bí mật khác trong địa đạo. Chỗ này địa đạo về sau sẽ nối liền với hàng nghìn địa đạo khác nhau, thông tới các hướng của thần binh sơn mạch. Hơn 1.400 năm qua, thần binh cốc đào hàng nghìn địa đạo chẳng chịt, không chỉ một mà là nhiều tòa đạo bên trong. Cửa thần binh sơn cũng có các loại địa đạo phân nhánh. Đây chính là sự bảo vệ cuối cùng cho sự tồn vong của tông môn. Mạnh như luyện tạng cao thủ cũng không thể nào theo kịp được tất cả các đệ tử thần binh cốc trong những địa đạo phức tạp như vậy. Mấy ngày tới, lão phu sẽ truyền cho ngươi bản đồ phòng vạn nhất. Lôi Kinh Xuyên thở dài một hơi, rõ ràng là đã đưa ra quyết định lớn. Lão phu thật sự có quyết tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không tiết lộ điều gì. Lê Uyên cung kính cúi đầu, tay áo rủ xuống đất. Hắn thật sự rất cảm kích. Bản đồ này nhìn như vô dụng, nhưng đối với thần binh cốc, đó chính là con đường lui cuối cùng. Nếu không thực sự tin tưởng, tuyệt đối không thể nào tiết lộ cho ai. Lôi Kinh Xuyên khoát tay không quay lại, chỉ nhìn vào địa đạo tĩnh lặng, ánh mắt có chút mơ màng. Đệ tử cáo lui. Lê Uyên khom người rồi rút lui. Sau khi rời đi, hắn không chần chừ một phút, nhân lúc bóng đêm buông xuống, vội vã thu dọn hành lý, chủ yếu là mang theo con chuột con và các loại thiết bị, đệm chăn, hô. Khi đến dưới đất, con chuột con đã hoạt bát ra. Lê Uyên vẩy tay áo, dẫn theo các vật dụng chuẩn bị hướng tới xích rung động. Hắn dự tính sẽ làm thanh thiên quân trọng trùy thứ ba. Hơn 700 dặm về phía tây bắc Trập Long Phủ, tiếng gầm rú vang dội, tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đao binh chạm vào nhau, tiếng huyết dịch vang ra. Trong đêm tuyết dẻo, hơn nền tuyết giao chiến, một bên cầm đao kiếm, một bên cầm côn thương, bên kia thì vùng đao liềm, xiết, giết. Tiếng vũ khí va chạm vang lên không ngừng, Long Thịnh Kiếm và côn đồng loạt ra tay, dẫn đầu xông về phía những tinh nhuệ của Tam Nguyên Quân đang phục kích. Thạch Hồng cưỡi ngựa tiến lên, vung trường đao về phía trước, tạo nên một làn sóng gió máu, sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt quét qua khu rừng rậm bên bờ, nơi có một thanh niên cưỡi bạch mã, trên tay cầm thanh đao liềm dài hơn một trượng. Tề Ảnh, chỉ có mình ngươi mà dám đến phục kích ta, thật không biết sống chết. Không biết sống chết, thanh niên kia lạnh lùng đảo mắt, vung đao liềm lên, ánh sáng sắc lạnh phản chiếu. Thạch Hồng, ta đến tiễn ngươi lên đường. Cúng. Thạch Hồng dương đao, ngựa hí dài gào lớn, chư vị sư huynh đệ theo ta trùng sát. Tiếng người rít gào, tiếng ngựa hí vang dội, con ngựa của Thạch Hồng như mũi tên rời cung, lao vút về phía trước, sau lưng là mấy trăm kỵ binh cùng nhau thét dài, tiếng binh khí va chạm vang dội. Trong rừng rậm bên ngoài, Tề Ảnh như mặt trăng sáng, dẫn theo mấy trăm kỵ binh, đao liềm rực sáng như rừng, chỉ trong một chớp mắt, tiếng hô xiết vang lên rung trời. Hai đại tông môn, hơn ngàn người trong rừng rậm, giữa đêm tuyết, phát động một trận chiến khốc liệt. Cách đó mấy dặm, Kinh Thúc Hổ thúc ngựa lao về phía trước, giống như có cảm giác rằng sẽ phải dừng lại. Đột nhiên một bóng người đứng chắn ngang đường. Đó là một người mặc áo đen, gió thổi phần phật, thân hình cao lớn như cây thương, cầm trong tay một cây đao liềm dài hơn một mét, lưỡi đao tỏa ra ánh sáng lạnh như băng. Tiêu Tông Nguyên, ngươi cũng dám cản ta? Kinh Thúc Hổ giật cương ngựa lại, chỉ nghe một tiếng nổ đùng, Tiêu Tông Nguyên đã lao lên từ ngoài trăm trượng, áo quần hắn bay phấp phới, mỗi bước đi dài hơn 20 trượng, tốc độ cực nhanh, đao liềm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Xiết! Tiêu Tông Nguyên không chút chần chừ, đao liềm phát ra khí kinh khủng khiếp. Kinh Thúc Hổ không chút nao núng, ngay lập tức đáp lại. Giết! Oanh! Trong khoảnh khắc, hai thanh đao va chạm mạnh mẽ, sóng khí như cuồng phong bắn ra xung quanh, cỏ cây bên cạnh bị tàn phá, vẫy nát. Đao liềm của Tiêu Tông Nguyên như trăng khuyết, mang theo khí lạnh bắn ra, tay chùy của Kinh Thúc Hổ tỏa sáng chói lọi, tạo thành những tia sáng liệt diễm. Cuồng phong gào thét, kinh khí khuấy động, lực lượng mạnh mẽ khiến mặt đất như bị xé toạc, gió tuyết vỡ vụn, cỏ cây thành tro bụi. Hai người giao chiến quyết liệt, mỗi đòn đánh ra đều mạnh mẽ, nhanh chóng, không hề nhượng bộ. Cuộc chiến kéo dài từ 10 trượng, rồi trăm trượng, cuối cùng vượt qua vài dặm, đánh về phía chiến trường nơi Tam Nguyên quân và Thần Vệ quân đang giao tranh. Một người lính khoác giáp ngồi trên tấn mã bị lực khí của trận chiến cuốn qua, bị chấn động mạnh, văng ra thành bọt thịt. Trưởng lão, trong khi chiến đấu dữ dội, Tề Ảnh kinh hoàng nhận ra, Kinh Thúc Hổ, sao hắn lại đến nhanh như vậy? Ngươi còn dám phân tâm? Thạch Hồng cười lạnh, chấn đao mà động, ép Tề Ảnh về lùi lại. Cùng lúc đó, một tiếng vang trầm, giống như vượt qua cả tiếng hò hét trên chiến trường, đao binh va chạm tạo ra âm thanh khủng khiếp. Một bóng người bay ngược ra, rơi xuống đất, ho ra máu, rồi hét lớn, "Tì, trưởng lão!" Tề Ảnh biến sắc, một nhóm cao thủ của Tam Nguyên Ổ cũng đều thay đổi sắc mặt. Người ho ra máu chính là Tiêu Tông Nguyên. Đi! Tiêu Tông Nguyên ho ra máu, lảo đảo, dưới chân phát lực, kinh khí cuồn cuộn, xoay quanh người hắn hình thành một cơn cuồng phong. Kinh khí hòa lẫn với nhau, như một quả bạo viên bao phủ lấy hắn. Đó chính là bí thuật cao siêu của Tam Nguyên Ổ, bạo viên đao liêm thuật, sống. Khi bạo viên gầm lên, một tiếng hổ gầm đáp lại. Kinh Thúc Hổ bước tới, kinh khí quanh thân hắn như một con ác hổ, bao trùm toàn thân, khiến thân hình hắn càng thêm mạnh mẽ, như một con hổ khổng lồ, uy thế vô cùng. Xiết! Tiêu Tông Nguyên quát lên, không còn thời gian chú ý đến những trận chiến phía sau. Theo tiếng hổ gầm vang lên, Kinh Thúc Hổ đã lao tới. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, kình lôi đánh văng mọi thứ, vượt lên trên toàn bộ chiến trường. Ở xa, chỉ còn lại Thạch Hồng và Tề Ảnh, cùng với một số người khác, nhưng tuyệt đại đa số đã không thể thấy bóng dáng của họ. Tất cả chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh to lớn như cự thú đụng phải nhau trong những cuộc giao chiến kịch liệt, đất đá bay tứ tung, cỏ cây bị đứt gãy. Đi! Một đao ép ra, Thạch Hồng khiến Tề Ảnh không thể tiếp tục chống cự, nhưng hắn cũng chỉ có thể rút lui. Muốn đi? Thạch Hồng cười lạnh, truy sát không thả. Hắn kiên nhẫn hành quân, và lúc này hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Là đệ tử đầu tiên của Tam Nguyên Ổ, hắn không phải là loại dễ dàng bị lừa gạt. Kinh khí đột một sụp đổ. Trên bờ rừng, Kinh Thúc Hổ từ từ tú tay lại, tay cầm chùy nhuốm máu. Cách đó mấy trượng, Tiêu Tông Nguyên há miệng, nghịch huyết trào ra. Chào ôi, một thức đấu sát chùy thật tuyệt. Hắn trong mắt đầy sự thất vọng, xương cốt phát ra tiếng ken két vang lên, ngã xuống, máu từ lỗ chân lông chảy ra. Khó trách không bắt được, tiểu tử này lại muốn đối phó với lão phu. Kinh Thúc Hổ vuốt vuốt tay chùy, rồi đảo mắt nhìn khắp chiến trường, từ mấy trăm người đối mặt với 1000 người. Thêm nữa hắn không xuất hiện ngay từ đầu, Tam Nguyên Ổ đã bị đại bại. Tuy nhiên, nói cho cùng, trận này vẫn thắng thảm. Nếu không phải hắn trùng hợp nghe được tin tức từ Tô Vạn Hùng, hiện tại rất có thể đã bị thất bại toàn diện, thậm chí là toàn quân bị diệt. Hô! Kinh Thúc Hổ thở dài, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Dù đã cưỡi ngựa nhiều ngày, hắn cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Nếu không, đã không chiến đấu lâu như vậy với Tiêu Tông Nguyên. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi bất mãn. Hàn Thủy Quân thế mà lại giết người luyện tạ. Tề Ảnh bị tàn sát, Thạch Hồng truy sát. Sau một trận chiến kéo dài đến tận ngày thứ hai, và buổi trưa, Thạch Hồng dẫn theo Tề Ảnh đầu người quay về, trận chiến mới chính thức kết thúc. Thúc giết hơn 320 tên địch, tử trận 230 người, bị thương 60 người, trốn thoát 18 người. Trước đống lửa, Kinh Thúc Hổ ngồi xếp bằng, một vài đệ tử kiểm kê chiến trường, sắc mặt đều rất khó coi. Phế vật! Kinh Thúc Hổ mặt mày co lại, tức giận vô cùng. 1000 đối 300, thế mà chết đến 230 người. Dù đã dự đoán trước, nhưng khi nghe con số này, Kinh Thúc Hổ vẫn cảm thấy đau xót tận tim gan. Những người tử trận đều là tinh nhuệ của tông môn, phế vật. Nơi xa, Thạch Hồng vác đầu bước đến, sắc mặt đen lại. Đang lúc này, từ trong xích rung động, khói mù mịt bốc lên. Lê Uyên đang rèn đúc chùy, cơ thể không mặc áo, tay cầm chùy đập xuống như mưa rơi dày đặc. Lửa hoa bắn khắp nơi, tinh khiết và tạp chất nhanh chóng tách rời. Hắn đã thành thục trong việc rèn đúc, nghệ thuật rèn binh khí cũng đã đạt đến mức tiểu thành, việc rèn sắt đã trở nên dễ dàng như xe đã quen đường. Rèn hợp kim, tôi luyện trong nước lạnh để điều chất, đào mài tôi lại tiếp tục rèn luyện, mọi trình tự đều vô cùng thần thục, số lượng định mức đã hoàn thành. Sau một thời gian, Lê Uyên bung chùy rèn đúc xuống, thư giãn rồi bắt đầu kiểm tra. Tông môn chuẩn bị chiến đấu, mỗi thợ rèn trong chú binh cốc đều phải nhận một lượng lớn nhiệm vụ. Hắn không nhận quá nhiều, nhưng ít nhất cũng là những binh khí cao cấp, cần phải chữa trị và chế tạo. Việc này tuy có hao tổn tinh lực, nhưng may mắn là thể phách của hắn cường tráng, lại có sự trợ giúp của năm thanh rèn đúc chùy. Nên sau khi hoàn thành số lượng định mức trong ngày, hắn vẫn có thể tiếp tục rèn đúc thanh thiên quan trọng chùy thứ ba mà không bị ảnh hưởng. Lê sư đệ, Lê Uyên quay đầu lại. Ngoài xích rung động, ngưu quân đang chuyển các loại thiết liệu vào, nhìn thấy Lê Uyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản dù đang làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng bội phục. Nhiệt độ trong xích rung động cực kỳ cao, ngay cả dịch hình võ giả cũng khó mà chịu đựng được. Huống chi phải làm việc lâu dài ở đây, điều này đòi hỏi nghị lực lớn đến mức nào, ngưu quân không dám tưởng tượng. Làm phiền sư huynh. Lê Uyên tiếp nhận các thiết liệu, đem những binh khí đã được chữa trị và chế tạo mang ra ngoài. À, đúng rồi, thủ hạ của ngươi, Lưu Tranh, đã đến tìm ngươi. Cậu ấy nói rèn binh khí cửa hàng đã bàn xong. Mấy ngày nữa sẽ có đan dược chuyển đến. Ngưu quân vừa chuyển thiết liệu, vừa nói, ngươi là chân truyền đệ tử, những việc buôn bán tản mát này vốn không cần phải làm, sớm nên buông xuống, tập trung vào việc rèn sắt. Sư huynh nói đúng. Lê Uyên gật đầu rồi hỏi thăm tình hình tông môn gần đây, trong môn còn có gì chuyện gì lớn không? Tham Nguyên quân cách vài trăm dặm bên ngoài, liệu có thể tấn công vào không? Ngưu quân cũng không lo lắng, còn an ủi Lê Uyên, chúng ta với mấy nhà kia cứ mười mấy hai mươi năm lại đánh một trận. Sư đệ nuôi quen thuộc thì tốt thôi, đại trưởng lão có tin tức gì gửi đến không? Lê Uyên hỏi. Chưa có. Ngưu quân lắc đầu rồi xách binh khí rời đi. Lão kinh đầu còn chưa trở lại sao? Chắc không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Lê Uyên có chút lo lắng. Lão kinh xuyên tìm miệng lưỡi cứng rắn, nhưng với hắn lại rất dễ chịu, không có gì phải nói. Hắn nhanh chóng thu dọn các thiết liệu, chuyển vào xích rung động. Vừa cầm lấy rèn đúc chùy, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của Lôi Kinh Xuyên. Trưởng lão, Lê Uyên chắp tay hành lễ, thấy sắc mặt Lôi Kinh Xuyên không có gì bất thường, hắn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Đại trưởng lão có tin tức gì không? Đại thắng, Lôi Kinh Xuyên cau mày thư giãn, tâm trạng rõ ràng tốt lên. Hôm trước, trong đêm Tam Nguyên ổ phái người đi phục kích, kết quả tinh nhuệ của họ bị thương hơn phân nửa. Tiêu Tông Nguyên và Tề Ảnh đã tử trận tại chỗ. Một nội môn trưởng lão, một chân truyền đại đệ tử, cộng thêm mấy trăm tinh nhuệ toàn bộ chiến tử. Cái này thực sự là một trận đại thắng. Lê Uyên cũng cảm thấy yên tâm. Vậy đại trưởng lão có trở về chưa? Lê Uyên hỏi. Đi giúp Đoan Mộc sinh. Lôi Kinh Xuyên sắc mặt hơi nghiêm trọng. Tam Nguyên ổ thực lực không thể xem thường. Đoan Mộc đã bố trí phòng thủ ở các thành, hiện giờ đã có một nửa bị thất thủ, chiến sự không thể lạc quan. Nhưng cốc chủ cũng muốn tận lực hết sức. Lôi Kinh Xuyên lúc này mới nở nụ cười. Chỉ cần đánh chiếm được Thiên Quân Động thì bọn họ sẽ có thể tiến công, mà cũng có thể thủ. Lão Hàn, khục, ta sư phụ đâu rồi? Lê Uyên suýt nữa gọi sai tên. Thời gian qua, hắn đã nghe ngóng rất nhiều thông tin liên quan đến Lão Hàn, nhưng không thu được gì, chỉ biết là lão mang theo Bát Vạn Lý và Phương Bảo La đi cách Vân Phủ, chuẩn bị chặn đánh Liệt Huyết Sơn. Lão gia hỏa kia không có chuyện gì đâu. Lôi Kinh Xuyên vô cùng chắc chắn, rõ ràng không muốn nói về những chuyện liên quan đến hắn, vội vã khoát tay chuẩn bị rời đi. Trương lão, chờ một chút. Lê Uyên vội vàng gọi lại, xoa xoa đôi tay. Trước khi xuống núi, đại trưởng lão đã hứa với đệ tử. Hắn hứa với ngươi cái gì? Lôi Kinh Xuyên hơi ngạc nhiên, một chiếc hạng phẩm danh khí cấp trường cung cùng hai lượng tinh kim. Lê Uyên nói, rồi vội vàng bổ sung thêm, chiếc trường cung đó sau này đệ tử muốn giúp đỡ chế tạo ba chiếc thượng phẩm danh khí, còn tinh kim thì đệ tử sẽ dùng hoàng kim để mua. Thượng phẩm danh khí cấp trường cung, còn tinh kim. Lôi Kinh Xuyên hơi sững sờ, hắn thật sự hứa hẹn với ngươi như vậy? Thật đấy, Lê Uyên khẳng định. Thật sao? Lôi Kinh Xuyên cực kỳ hoài nghi, suy nghĩ một chút rồi mới nói, trường cung trước đây thần binh chắc cũng có mấy chiếc. Nhưng bây giờ, hắn chưa nói hết, Lê Uyên cảm thấy rõ ràng, đánh giá thần binh các giờ đây đã thiếu hụt trầm trọng. Ngược lại tinh kim, Lôi Kinh Xuyên có vẻ hơi do dự, nhưng nghĩ một lát, thấy đó là đồ của Kinh Thúc Hổ, nên cũng gật đầu. Hoàng kim 3.000 lượng, tinh kim một lượng không tới, cái này rất hiếm có người bán, giá trị ước tính khoảng 3.500 lượng hoàng kim, ngươi có đủ tiền không? 3.500 lượng hoàng kim, tại sao không đi đoạt lấy? Lê Uyên chỉ cảm thấy răng đau, cho dù với 3.000 lượng hoàng kim, ngươi có thể mua được sao? Lôi Kinh Xuyên trầm ngâm, rồi nhớ ra Lê Uyên mới chỉ là chân truyền đệ tử chưa đầy một năm, nghèo đến mức không có gì, cái này. 2 lượng tinh kim, giá trị tương đương 8 vạn lượng bạch ngân. Khó trách thần binh vô giá, đừng nói đến việc chế tạo, chỉ riêng 2 lượng tinh kim này, với những thế lực nhỏ thì không thể bỏ ra nổi. Xích rung động, Lê Uyên cảm thấy răng mình như nghiến lại. Hắn kiểm điểm tài sản của mình, mài chút tiền từ việc làm ăn phi nghĩa, thêm vài món đồ trang sức, cũng không phải là không thể bỏ ra số bạc này. Vấn đề là, tiền phi nghĩa không thể lấy ra một cách chính đáng. Hiện tại, những gì ta có thể nhìn thấy là gần 1 vạn lượng bạc. À, còn có 3 gian cửa hàng ở Phủ Thành, 1 gian đại trạch, nền mẫu ruộng nước, 1 mỏ quặng. Lê Uyên nghĩ đến việc bán gia sản để lấy tiền, trong cốc, những tài sản truyền thừa cũng không ít, chỉ riêng ngàn mẫu ruộng nước đã có thể định giá 8.000 lượng bạc, thêm mỏ quặng, đại trạch, cửa hàng, cũng chỉ tương đương với một lượng tinh kim. Lê Uyên càng cảm thấy đáng chát, đối với dân thường, đây là giá trên trời mà đối với hắn cũng là một cái giá không tưởng. Bán, nếu là bình thường, Lê Uyên chắc chắn sẽ không bán gia sản truyền thừa, nhưng lúc này, có thể bán thì cũng phải bán thôi, chỉ là giá bán này không tốt. Hơn nữa ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lê Uyên suy nghĩ một chút, rồi quyết định chuyển vấn đề này cho Lưu Tranh, Vương Bội Giao, hắn không thể tự mình ra mặt. Trong tình thế cấp bách này, chỉ có thể bí mật liên lạc với vài gia tộc lớn trong thành. Quyết định xong, hắn lại tiếp tục cầm lên rèn đúc chùy, tiếp tục chế tạo thiên quân trọng chùy. Lưu Tranh rất nhanh chóng hành động, ngay ngày hôm sau đã bắt đầu tham gia tiệc tùng các nhà, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, đã bán đi mỏ quặng, cửa hàng và ruộng đất. Vì vội vàng bán, giá cả bị ép xuống một chút. Ngày thứ 3, Lưu Tranh mang theo kim phiếu cùng tiền bán từ cửa hàng rèn binh khí, đổi lấy đan dược và đưa đến chú binh cốc. Lê Uyên tiếp nhận, sau khi trao đổi vài câu, thăm dò trên kim phiếu đã tìm thấy tên Kính Thúc Hổ. Với trình độ đúc binh của ngươi, chế tạo thượng phẩm danh khí còn chưa thuần thục, vậy mà lại dùng tinh kim để làm gì? Biết được Lê Uyên đã bán đi gia sản truyền thừa, nếu là bình thường, Lôi Kinh Xuyên sẽ không nổi trận lôi đình, nhưng giờ chỉ là nhíu mày, tinh kim là vật liệu quan trọng. Để chế tạo các loại thần binh, giá trị cực kỳ cao, hắn cũng chẳng có mấy lượng. Lôi Kinh Xuyên không khỏi tò mò, không biết tiểu tử này định làm gì. Đệ tử chuẩn bị thử chế tạo cực phẩm danh khí. Lê Uyên mắt không hề chớp, nói ra lý do. Dùng tinh kim để chế tạo cực phẩm danh khí là điều rất xa xỉ, nhưng không phải không có ví dụ. Tinh kim có giá trị cao không phải không có lý do. Khi chế tạo cực phẩm danh khí, thêm chút tinh kim là sẽ tăng tỷ lệ thành công lên rất nhiều. Cực phẩm danh khí, Lôi Kinh Xuyên trong lòng giật mình. Ngươi đã tiểu thành đúc binh thật rồi sao? Còn chưa. Lê Uyên cảm thấy tự nhiên rằng mình đã đạt được tiến bộ, nhưng nếu thêm chút nữa để rèn đúc chùy, hắn cũng dám tự tin nói mình đã đạt đến một trình độ đáng kể. Không sai biệt lắm, thật vậy sao? Lôi Kinh Xuyên vừa mừng vừa lo. Một năm không đến mà binh thật đã tiểu thành. Trong suốt 1.400 năm của thần binh cốc, dường như chỉ có 2 vị tổ sư mới có được thiên phú như vậy. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Lê Uyên nói, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Đây là lúc thích hợp. Đổi lại là lúc khác, hắn có thể sẽ phải bán gia sản hoặc làm điều khác, nhưng Lôi Kinh Xuyên chắc chắn sẽ không đồng ý. Lão Phu sẽ kiểm tra ngươi một chút, muốn ngươi tiểu thành một cách chính xác cũng không phải là không thể cân nhắc. Lôi Kinh Xuyên vẫn không dễ dàng tin, ông đi theo Lê Uyên đến xích rung động. Lê Uyên đã chuẩn bị rất kỹ, nhờ vào một số chùy gia trì trong quá trình rèn đúc, hắn mới miễn cưỡng vượt qua được yêu cầu, nhưng vẫn thiếu 3.000 lượng hoàng kim. Lấy năng lực của ngươi, 3.000 lượng hoàng kim cũng chẳng đáng là bao, nhưng quy củ thì vẫn là quy củ. Thế này đi, lão phù sẽ thay người đứng ra. Không đành lòng trước sự khẩn cầu của Lê Uyên, Lôi Kinh Xuyên sụ mặt bước đi, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Đa tạ trưởng lão, Lê Uyên lập tức mừng rỡ, liên tục cảm ơn. Mặc dù trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, nhưng 3.000 lượng hoàng kim thực sự là một con số không nhỏ. Giá trị của 3.000 lượng hoàng kim trên thị trường có thể đổi ra đến 36.000 lượng bạc. Mà đối với một gia tộc nhỏ ở Phủ Thành, con số đó đúng là một khoản khổng lồ. Chớ vội cảm ơn, lão phu chỉ cho ngươi mượn, không phải tặng cho ngươi. Lôi Kinh Xuyên trừng mắt nhìn, ngươi cũng đừng có làm ra vẻ, lão phu không cần ngươi trả bạc, nhưng sau khi binh thuật của ngươi thành công, phải chế tạo cho lão phu một vài món. Hai kiện cực phẩm danh khí. Cực phẩm danh khí là loại binh khí tốt nhất giới thần binh, thường được sử dụng bởi các trưởng lão, tông chủ ở các châu phủ. Ở một số khía cạnh, chúng còn quý giá hơn thần binh. Vì thần binh phải có chủ nhân, trong khi cực phẩm danh khí có thể gia truyền. Ngài nói vậy sao? Cho dù không có 3.000 lượng hoàng kim này, nếu ngài muốn sai bảo ta, đệ tử làm sao có thể không đáp lại? Lê Uyên không chớp mắt đồng ý, trong lòng nhẹ nhõm như tảng đá rơi xuống đất. Lão Lôi quả nhiên dễ nói chuyện. Nếu là lão kinh đầu, không chỉ là không thể đổi lấy 2 lượng tinh kim, mà ngay cả điều kiện cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đi, Lôi Kinh Xuyên khoát tay chặn lại, xoay người không khỏi mỉm cười hài lòng. Những lượng tinh kim này không phải của mình nhưng ân tình này là của mình. Với thiên phú của tiểu tử này, đây đúng là một món lợi không thua thiệt gì cả. Ta tạ trưởng lão, Lê Uyên cũng rất hài lòng. Hắn trân trọng mỗi người đã cho mình mượn tiền và lão Lôi lại là một chủ nợ tốt như vậy, càng phải trân trọng. Cực phẩm danh khí quả thực rất quý mà nguyên liệu để chế tạo nó lại càng khó tìm. Có người sẵn sàng cung cấp nguyên liệu cho hắn luyện chế. Đó quả là một chuyện đáng mừng. Giao dịch đã thành công, Lôi Kinh Xuyên đi lấy tinh kim, còn Lê Uyên trong lúc chờ đợi cũng không rảnh rỗi, anh bắt đầu tính toán lại của cải trong nhà mình. Đình chỉ và tôm tán đã để lại quà tặng cho anh gồm gần 4 vạn lượng bạc, 11 viên tổn thần tiểu hoàn đan, đan dược tăng cường máu, tráng cốt, cùng với 4 bình báo thai dịch cân hoàn. Sau khi bán hết binh khí ở cửa hàng, anh lại đổi được 3 viên tổn thần tiểu hoàn đan, cùng hơn 20 bình đan dược loại bình thường. Nhóm đan dược này, dùng ít đi cũng đủ cho ta dùng trên 2 năm rưỡi. Lê Uyên kiểm tra lại của cải của mình, cảm thấy yên tâm hơn. Với số vốn này, cho dù sau này có xảy ra biến động, trong thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng đến anh. Mạng chỉ có một, dù thế nào cũng phải thận trọng. Hô, Lê Uyên thở dài một hơi, rồi tiếp tục công việc rèn sắt. Thiên quân trọng trì đã đến giai đoạn cuối cùng. Suý, hơi khói bốc lên. 6 ngày sau, Lê Uyên hoàn thành thành thứ 3 của thiên quân trọng trì. Chỉ có tự tay chế tạo, hiệu quả khi trưởng ngự mới có thể tương tự như vậy. Anh lấy trọng trì ra, kiểm tra tính dẻo và cảm thấy hài lòng. Ba thanh trì hoàn toàn giống nhau, biểu thị cho việc anh đã nắm vững đúc binh thuật, đã đạt đến mức tiểu thành, chỉ còn cách hoàn thiện một chút nữa. Độ tương thích cao như vậy đồng nghĩa với việc tỷ lệ thành công khi hợp binh sẽ cao hơn. Hơn nữa, khi sử dụng ẩn huyết thông linh thuật rèn luyện binh khí, yêu cầu trưởng ngự của anh đã hoàn toàn thỏa mãn. Lê sư đệ, khi Lê Uyên đang hoàn thành công đoạn cuối cùng, Mưu Quân đã mang đủ các loại vật liệu cần thiết đến. Đa tạ Ngưu sư huynh. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, vội vàng móc ra một tờ ngân phiếu đưa cho Ngưu Quân. Trưởng binh lục nâng cấp cần bách luyện thép vạn cân, hàn thiết ngàn cân. Nhưng đối với chú Bình Cốc, những vật liệu này không đáng để nhắc đến. Vạn cân bách luyện thép ít nhất phải tốn 1.8 vạn lượng bạc, nhưng Lê Uyên đã bắt đầu thu mua từ nửa năm trước nên số lượng cũng không phải dễ kiếm. Đinh chỉ để lại phần quả, cũng có hơn phân nửa được dùng để mua hàn thiết và bách luyện thép, dĩ nhiên còn có xích kim. Đây là Lưu Tranh tiện đường đổi lấy từ các gia tộc lớn trong thành, tổng cộng có 100 lượng xích kim, nhưng cũng không phải dễ có. Lê sư đệ quá khách khí, chỉ là tiện tay thôi mà. Mưu Quân nhận ngân phiếu, hài lòng, rồi thuận tay đưa cho Lê Uyên mấy cái bình gốm sứ, nói đến chuyện nó linh thú mà sư đệ cần, cũng không dễ dàng thu thập, may mắn không làm nhục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.